Chương 3051, Thất thải tiên hạc tộc lễ vật. Gặp Trường Xuyên công tử hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, Vân Dương Thiên Sư bọn người biến sắc, mặc kệ là Long Trần, từ Trường Xuyên vẫn là Bạch Thi Thi, đều là lần này Cửu Châu Đại hội chủ lực, nội chiến nhưng tuyệt đối không được. Không hứng thú. Long Trần lắc đầu. Thân là cường giả, khi bại tận anh hùng, ngươi hèn yếu như vậy, có tư cách gì truy cầu Thi Thi tiên tử? Từ Trường Xuyên cả giận nói. Long Trần cười nhạo nói, thật sự là buồn cười, ai nói ta truy cầu Bạch Thi Thi? Lại nói, truy cầu một người, cần tư cách ta. Quên đi thôi, lười nhác cùng ngươi hải tử như vậy so đo, ta đã qua tranh cường háo thắng tuổi tác, tốt nhất đừng trêu chọc ta, bởi vì ta bể bộn nhiều việc. Long Trần nói xong, phất phất tay, không tiếp tục để ý đám người, tiếp tục túi đầu quét rác. Ngươi là xem thường ta a? Từ Trường Xuyên quát lạnh nói. Long Trần cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn hắn cái nào, cứ như vậy túi đầu quét rác. Từ Trường Xuyên nắm đấm nắm chặt, phía sau dị tượng có chút rung động, hiển nhiên hắn rất phẫn nộ. Nhưng là hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, Long Trần không muốn cùng hắn động thủ, hắn là sẽ không cưỡng ép động thủ. Long Trần, giữa chúng ta sớm tối muốn có một trận chiến, ta chờ ngươi là được. Trường Xuyên công tử lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Trường Xuyên công tử rời đi, Vân Dương Thiên Sư thở dài một hơi, cũng mang người rời đi. Đám người rời đi, Long Trần chậm rãi huy động cây chổi, đem lá rụng chậm rãi quét cùng một chỗ. Đồng nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, lại đem lá rụng thổi tan, cố gắng trước đó vậy mà tất cả đều uổng phí. Long Trần sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Đúng lúc này, quét rác lao nhân trống rông xuất hiện. Cảm giác như thế nào? Lao nhân hỏi. Long Trần cảm kích nói, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, cảm giác phi thường tốt, không lấy kết quả nhìn công tội, không lấy thành bại luận anh hùng. Thiên đạo là công bằng, chỉ phải cố gắng, liền nhất định có thu hoạch, chỉ bất quá phần này thu hoạch, có đôi khi thấy được, có đôi khi nhìn không thấy. Cũng cho ta minh bạch, mắt thấy chưa hẳn liền là thực, nhìn không thấy đồ vật, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Một cây chổi lại có thể quét tới trước mắt ta bụi bặm, nhìn thấy mặt khác một phen thế giới, tiền bối chỉ điểm tri ân, Long Trần khắc trong tâm khảm. Phí công nhọc sức cảm giác, sẽ làm cho người phẫn nộ, làm cho người hể hoài, cảm giác hết thể cố gắng đều hóa thành hư không, loại kia đổi phế cảm giác, làm cho người vô cùng khó chịu. Nhưng là hôm nay, Long Trần lại có cảm ngộ mới, dù là cuối cùng thất bại, cũng không có nghĩa là không thu hoạch được gì. Long Trần tâm cảnh cũng bởi vậy trở nên rộng mở trong sáng, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục thất bại mà tạo thành bóng ma, cũng dần dần phiêu tán, hắn rốt cục có một loại từ trong bóng tối đi ra vui vẻ. Thiên Vũ Đại Lục cuối cùng chi chiến, mặc dù Thiên Vũ Đại Lục hủy diệt, với lại chết rất nhiều người, nhưng là kết quả cuối cùng là Thiên Vũ Đại Lục đám người sống tiếp được, hắn song thành Thiên Vũ Đại Lục đối với hắn phó thác. Với lại đi qua trận chiến kia, triệt để hắn nhận rõ thiếu sót của mình, có được tất có mất, đồng dạng, có mất tất có được, nếu như cả ngày hối hận tại đến cùng mất ở giữa lời nói, như vậy mới là lớn nhất ngu xuẩn. Chỉ điểm. Không, đây không phải chỉ điểm, bởi vì liền đối sai cũng không biết. Có thể nào vọng đảm chỉ điểm? Lão nhân lắc đầu, đưa tay tiếp nhận cây chổi, lại bắt đầu quét rác, bên cạnh đóng vai phụ nói. Đúng và sai, là cùng không phải, thiện và ác, trong lúc này nhưng có một đầu thước đo để cân nhắc giữa hai bên tiêu chuẩn. Nếu có, là ai chế định? Chế định người tiêu chuẩn liền nhất định chính xác ra. Phải chăng cũng mang theo lập trường của mình, hướng về mình càng nhiều hơn một chút đâu? Có quy tắc, liền nhất định có lỗ thủng, không quy tắc, thì thiên hạ đại loạn, vạn sự văn vật, vạn pháp vạn đạo, đi con đường nào. Chỉ sợ chỉ có chúa tể giả nói được rồi, nghĩ tới làm vạn đạo chúa tể a. Tiền bối. Long Trần giật mình, lão nhân lời nói bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên cơ, lại tựa hồ hướng hắn truyền đạt cái gì, thế nhưng là khi lời của lão nhân nói xong, người đã biến mất. Hắn tựa hồ là nói với Long Trần, lại tựa hồ là đang nói một mình, để Long Trần tràn đầy mê mang. Lời của lão nhân, tựa hồ liên lụy đến tầng thứ cao hơn, không biết có tính không một loại nào đó ám chỉ, để Long Trần trong lòng lên gợn sóng, không cách nào bình tĩnh. Long Trần trầm tư hồi lâu, vẫn như cũ không có minh bạch lão giả lời nói ý tứ. Dựa theo lão giả lời nói, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì là không đối với sai, đơn giản là lập trường khác biệt mà thôi. Long Trần ca ca. Long Trần đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một tiếng non nớt kêu gọi, đem Long Trần tỉnh lại. Long Trần trước người ánh sáng rực rỡ mang bay múa, một cái thất thải tiên hạc xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia thất thải tiên hạc quanh thân lưu quang lưu động, cuối cùng hóa thành một cái búp bê tiểu nữ hài, nàng mắt to xinh đẹp, như là trong bầu trời đêm đầy sao, nhìn thấy Long Trần hưng phấn đến con mắt cong thành nguyệt nha. Ca ca, ta tới tìm ngươi rồi. Cô bé kia, chính là thất thải tiên hạc biến thành, từng tại Long Trần tiến vào nội môn thời điểm gặp được, nói Long Trần là người tốt tiểu nữ hài kia. Chỉ bất quá nàng hôm nay là một người tới, cũng không có đồng bạn, nhìn thấy Long Trần hưng phấn không thôi, duỗi ra tay nhỏ, để Long Trần ôm lấy nàng. Long Trần lúc đầu bởi vì lời của lão nhân, cảm thấy nội tâm có chút nặng nề, nhưng là thấy đến cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nhìn xem nụ cười của nàng, Long Trần cảm giác tâm đều ấm hóa, mỹ lệ sự vật, là có thể để người ta quên mất phiền não. Bị Long Trần ôm, tiểu nữ hài càng thêm vui vẻ, nghe tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc, Long Trần cảm giác cả người đều dễ dàng. Ca ca, ta cho ngươi biết, cái kia ra ra rất lợi hại. Tiểu cô nương ghé vào Long Trần bên hai, thần thần bí bí nói. Cái kia quét rác ra ra. Long Trần hỏi. Đúng, chúng ta thải hạc nhất tộc tuổi thọ rất dài, ta từ xuất sinh đến bây giờ, đều đưa tiễn ba đời viện trưởng. Nhưng là cái kia quét rác lao ra ra đưa tiễn chúng ta tộc chín đời người. Chúng ta đời thứ nhất tiên tổ tới đây thời điểm, hắn liền đã tại quét sân. Tiểu cô nương len len nói, tựa hồ sợ bị người ta nghe được. Long Trần giật nảy mình, mặc dù hắn cảm giác cái này quét rác lão nhân tuyệt đối không, tuy nhiên lại chưa hề nghĩ tới, lao gia tử này vậy mà sống vô tận tuế nguyệt, quả thực là hóa thạch sống tồn tại. Tiểu cô nương đưa tiễn ba đời viện trưởng, mà quét rác lão nhân đưa tiễn thất thải tiên hạc dòng dã chín đời người, Long Trần đơn giản không dám tưởng tượng, lão nhân kia đến cùng sống bao lâu. Nha! Mẹ ta gọi ta trở về, xong, khẳng định là ta lắm miệng, gây mẹ tức giận, cho nên mới sớm như vậy để cho ta trở về. Tiểu cô nương bỗng nhiên sắc mặt hiện ra một vòng không bỏ, có chút buồn bực nói. Long Trần không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm sao đi an ủi nàng, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem nàng. Tiểu cô nương nhỏ duỗi tay ra, đồng nhiên trong tay nhiều hơn một chi lông vũ. Lông vũ có hai màu trắng đen, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, quanh thân tách ra thần quang bảy màu. Mẹ nói để cho ta đem cái này giao cho ngươi, nói với ngươi khả năng hữu dụng, tốt ca ca, ta đi trước, lần sau ta lại tới tìm người chơi. Tiểu cô nương lưu luyến không rời đối Long Trần khua tay nói đừng, quay người hóa thành thất thải tiên hạc bay múa mà đi. Nguyên thủy chân vũ. Khi Long Trần nhìn kỹ trong tay lông vũ, không khỏi toàn thân run lên. Chương 3052, lạc ra người tới. Long Trần trong tay chiếc lông chim này, là một cây nguyên thủy chân vũ, là thất thải tiên hạc trên thân chân quý nhất lông vũ, tương đương với chân long vảy ngược. Thất thải tiên hạc là thiên đạo sủng nhi, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nghe đồn nó lông vũ, liền là tường thụy biểu tượng. Thất thải tiên hạc nhất tộc cùng nhân tộc gần như không tướng vắng lai, cho nên bọn chúng nguyên thủy chân vũ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cơ hồ không ai thấy qua. Long Trần cầm trong tay nguyên thủy chân vũ, cảm thụ được bên trong lưu động tường thụy chi khí, trong nháy mắt đó Long Trần minh bạch. Cái này nguyên thủy chân vũ bên trong tưởng thụy chi khí là có thể dẫn ra. Nếu như dẫn động nó, sẽ trời ban điềm lành, vạn đạo tương hợp, thiên địa chìm nổi, mặc cho tử không chế. Long Trần nhìn xem căn này nguyên thủy chân vũ, không khỏi lẩm bẩm nói, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác, vận dụng nó sau sẽ hình thành dị tượng. Thiên đạo, là nhất không thể suy nghĩ tồn tại, nhưng là có căn này nguyên thủy chân vũ, có thể mượn nhờ thất thải tiên hạc nhất tộc tường thụy chi khí, đạt tới tuyệt đối khống chế, Long Trần thậm chí không dám tưởng tượng, cái kia đem là một loại gì lực lượng. Đây là thất thải tiên hạc nhất tộc lễ vật, có chút quá quý giá. Long Trần nhìn xem tiểu hạc mà rời đi phương hướng, không khỏi sinh lòng cảm động, vậy mà tặng cho hắn một chương bảo mệnh át chủ bài. Mặc dù hắn còn không biết cái này nguyên thủy chân vũ đến cùng có hiệu quả gì, nhưng là hắn dám khẳng định, cái này mai nguyên thủy chân vũ tuyệt đối có kinh thiên động địa chi năng. Long Trần trân trọng đem nguyên thủy chân vũ cất kỹ, vừa muốn rời khỏi, đống nhiên nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Long Trần nhìn lại, đã thấy Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội chạy tới. Long Trần, chúng ta Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng tới. Lạc Băng có chút kích động nói. Lần trước Long Trần khải linh đan, trợ giúp nàng hai người khải linh, huyết mạch chi lực thức tỉnh. Lạc Băng đưa tin hồi tộc bên trong, trong tộc nói rất nhanh sẽ phái người đến, hiện tại rốt cục người đến. Cùng Long Trần hợp tác, đối Lạc tộc tới nói, là cực kỳ trọng yếu một sự kiện. Bây giờ trong tộc người tới, rốt cục có thể nói chuyện hợp tác, Lạc Băng có thể nào không kích động. Ở ngoại môn, Long Trần gặp được Lạc gia vị cường giả này, hắn nhìn qua là vị ba mươi mấy tuổi anh tuấn nam tử. Hắn dáng người thẳng, giống như tiêu thương, gánh vác một thanh trường kiếm, hai mắt bình thản, nhưng là thần quang nội liễm, như kiếm giấu tại vỏ, long lặn trong nguyên, không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Lại lệnh Long Trần cảm thấy như đứng trước núi cao đại như biển áp bách. Người này toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, cho người ta một loại siêu nhiên thoát tục, lại cực điểm thân thiện cảm giác, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Chắc hẳn các hạ liền là Long Trần, bước vào thiên vũ khu vực, đã nghe các hạ đại danh, đã là như sấm bên tai, tuổi trẻ tài cao, coi là thật khó được. Lạc Trường Vũ khán lấy Long Trần, trong đôi mắt đều là vẻ tán thưởng, nó ánh mắt chân thành tha thiết, cũng không phải là qua loa khách khí. Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng, cũng là tộc trưởng đại nhân chúng ta thứ tử, tại chúng ta Lạc tộc có tuyệt đối quyền lên tiếng. Lạc Băng cho Long Trần giới thiệu nói. Long Trần giật mình trong lòng, tộc trưởng thứ tử, đây chẳng phải là mẫu thân thân ca ca. Mình cậu ruột. Khó trách nhìn qua, liền có một loại cảm giác thân thiết. Vạn bối Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần vội vàng lấy vạn bối lễ tiết gặp nhau. Gặp Long Trần đối Lạc Trường Vũ khách khí như thế, Lạc Băng, Lạc Ngưng trong lòng vui vẻ, phải biết Long Trần kiệt ngạo bất tuân, tính tình đi lên, ai mặt mũi cũng không cho, các nàng sợ chuyện này đàm phán không thành. Nhưng là thấy Long Trần như thế khiêm tốn, để các nàng lại là kích động, lại là cảm kích, các nàng còn tưởng rằng Long Trần là xem ở mặt mũi của các nàng bên trên, mới đúng Lạc Trường Vũ khách khí như thế. Lạc Trường Vũ vội vàng đem Long Trần đỡ lấy, cười nói, tiểu huynh đệ, chớ khách khí như thế, nói đến, lần này là ta Lạc gia thất lễ. Nhận được tin tức về sau, chúng ta vốn nên là đã sớm tới, dù sao chuyện này quan hệ đến ta Lạc gia vận mệnh, không dám thất lễ. Chỉ bất quá, trong lúc đó ta Lạc gia cùng Sở gia phát sinh hai lần kịch chiến, xử lý tốt việc vặt, mới vội vã chạy đến, chậm trễ không ít quý giá thời gian. Lúc đầu loại chuyện này, hẳn là ta đại ca tự mình đến, chỉ bất quá, bởi vì đại ca trong lúc kịch chiến bị thương nhẹ, cho nên, mới phái ta tới, còn xin tiểu huynh đệ không cần trách cứ mới là. Chúng ta lại cùng Sở gia kịch chiến. Lạc Băng giật mình nói. Lạc Trường Vũ khoát tay nói, bất quá Sở gia lại kéo một đám tà môn ma đạo kiếm chuyện mà thôi, không muốn để cho các ngươi phân tâm, chuyện này liền không có để cho các ngươi biết. Lạc Băng, Lạc Ngưng lại sắc mặt biến hóa, phải biết liền ngay cả tộc trưởng trưởng tử đều thụ thương, đây nhất định không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo. Nhìn xem Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Trường Vũ ôn nhu nói, các ngươi đều là hảo hải tử. Hiểu được vì gia tộc chia sẻ, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, các ngươi hiện tại cần phải làm là cố gắng tu hành, nhanh chóng trưởng thành. Không cần lo lắng, hiện ở gia tộc có lao cha cùng chúng ta chống đỡ, an ổn cực kỳ, các ngươi an tâm tu hành. Về phần Lạc Thanh Dương sự tình, các ngươi cũng không cần tự trách, Lạc gia đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, ra một hai cái kẻ hồ đồ, cũng là bình thường, không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe được Lạc Thanh Dương, Lạc Băng, Lạc Ngưng nhớ tới những cái kia chết thảm Lạc gia đệ tử, lập tức nước mắt tuôn rơi mà xuống, đối với chuyện này, các nàng một mực mười phần tự trách. Tốt, loại này ra sự sau này hay nói, như thế lề mề chậm chạp, chẳng phải là để tiểu huynh đệ trò cười. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Lạc Trường Vũ an ủi hai tỷ muội vài câu, không khỏi cười nói. Lạc Băng, Lạc Ngưng lúc này mới đem nước mắt xóa đi, nhìn xem Long Trần. Lạc Trường Vũ khán lấy Long Trần nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, ngươi khải linh đan, đối với chúng ta Lạc tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu, chúng ta Lạc tộc cũng là ôm nhất thái độ thẳng thắn đến đây hợp tác. Cho nên, ngươi muốn trao đổi cái gì, cứ việc nói, chỉ cần tại chúng ta Lạc tộc trong phạm vi chịu đựng, chúng ta Lạc tộc tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nếu như đây là đàm phán, đây là điển hình rỗi ra cổ mặc cho người ta xâm lược, nhưng là Lạc Trường Vũ cũng là cực kỳ người khôn khéo, một chút cũng có thể thấy được Long Trần đại khái tính cách, huống chi đến Thiên Vũ Châu về sau, hỏi thăm một chút Long Trần sở tác sở vi, liền càng nắm chắc hơn, cho nên trực tiếp trước ném ra Lạc gia thành ý. Nói trắng ra là, liền là ngươi tùy tiện ra giá tốt, ngươi nếu là làm thịt ta, ngươi liền làm thịt đi, ta không hoàn thủ, liền nhìn ngươi tốt không có ý tứ. Long Trần nhìn xem Lạc Trường Vũ, nhìn xem vị này mình cậu ruột, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Ra giá? Mở cái gì giá? Ta mở giá cả, ngươi có thể thực hiện được a? Ta muốn mẫu thân của ta tung tích, ngươi sẽ nói cho ta biết a? Các ngươi Lạc gia đem mẫu thân của ta lưu vong khổ hàn chi địa, mặc cho nó tự sinh tự diệt, ta cũng không biết có nên hay không hận các ngươi Lạc gia. Gặp Long Trần ánh mắt phức tạp, Lạc Trường Vũ không khỏi có chút kỳ quái, Long Trần ánh mắt bên trong, tựa hồ đã bao hàm rất nhiều thứ, Long Trần không nói lời nào, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng Tâm, một cái nhắc. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng không biết nên cùng các ngươi đổi thứ gì, như vậy đi, đan dược bí phương ta cho các ngươi Lạc gia nợ ta một món nợ ân tình, như thế nào? Long Trần trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói. Chương 3053, Long Vương bảy ngược. Cái này, Lạc Trường Vũ lập tức phạm vào khó, nếu như là thế lực khác, khẳng định sẽ thuận miệng đáp ứng. Nhưng là Lạc gia khác biệt, Lạc gia gia giáo cực nghiêm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không dám tùy tiện ghi nợ ân tình, bởi vì nhân tình có thể lớn có thể nhỏ, không cách nào cân nhắc, không tốt nhất nói. Nếu như Long Trần muốn bảo vật, tài nguyên, bí tịch, thần binh các loại vật phẩm, chỉ cần Lạc gia có, đều có thể thương lượng, nhưng là nhân tình, liền có chút hơi khó. Yên tâm đi, ta Long Trần có sự kiêu ngạo của chính mình, tuyệt đối sẽ không mang theo ân áp chế, để cho các ngươi Lạc gia làm ra có hại Lạc gia căn cơ cùng cầm tương lai mạo hiểm sự tình. Long Trần biết Lạc Trường Vũ lo lắng. Long Trần nói như vậy, ngược lại làm Lạc Trường Vũ biến đến không có ý tứ. Long Trần như thế hào phóng, cũng có vẻ Lạc gia hẹp hòi. Cũng tốt, chỉ muốn tiểu huynh đệ có nhu cầu gì, thông báo một tiếng, chỉ cần ta Lạc gia có thể làm được, ta tin tưởng Lạc gia sẽ không để cho người thất vọng. Lạc Trường Vũ nói, mặc dù nói rất đại khí, nhưng là vẫn có giữ lại, bởi vì trên đường đi hắn nghe ngóng, Long Trần liền là một cái coi trời bằng vùng chủ, ai cũng không biết hắn tương lai có thể làm được cái gì đến. Cho nên, lời nói đừng bảo là quá đầy, miễn cho tương lai đánh mặt. Đây là đan phương, còn có chính ta luyện chế mấy trăm viên thuốc, Lạc Ngưng nói qua, Lạc gia cũng không ít ưu tú đan sư, có đan phương, có hàng mẫu, luyện chế ra chuyên môn Lạc gia khải linh đan, không phải việc khó gì. Long Trần nói chuyện, đem một miếng da giấy cùng một cái túi nhỏ giao cho Lạc Trường Vũ. Lạc Trường Vũ tiếp nhận đan phương, trân trọng đem đan phương cất kỹ, cho dù là hắn, cầm cái kia đan phương, cũng không nhịn được tâm thần kích động, phải biết, đan phương này đối Lạc gia tới nói quá trọng yếu. Khi tiếp nhận Long Trần đan dược, hắn phát hiện, bên trong đều là cực phẩm linh đan, thậm chí còn có mấy khỏa bảo đan. Lạc Trường Vũ lần nữa đối Long Trần nói lời cảm tạ. Mặc dù biết được Long Trần cũng là một cái đan tu, nhưng là bằng chừng ấy tuổi, có thể luyện chế ra cực phẩm đan cũng đã là phượng mao lân giác, luyện chế ra bảo đan, càng là nghe rợn cả người, không khỏi đối Long Trần càng phát coi trọng. Ta khải linh đan, là chính ta phối trí đi ra bí phương, khải linh không phân cảnh giới, dù là bỏ qua hoàng kim khải linh kỳ, có thể khải linh. Với lại coi như khải linh qua đi, vẫn có thể lần thứ hai khải linh, về phần hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Long Trần nói, cái này, nghe được Long Trần nói như vậy, Lạc Trường Vũ tâm thần chấn động, phải biết, Lạc gia đệ tử hoàng kim khải linh kỳ, ngay tại thuế phàm cảnh, bỏ qua, liền không cách nào lại khải linh. Mà Lạc gia bởi vì một số biến cố, dẫn đến linh chỉ cung ứng không được, rất nhiều tư chất bình thường đệ tử, liền khải linh tư cách đều không có, dẫn đến chiến lược đại tổn. Long Trần đan dược, có thể không nhìn đẳng cấp hàng rào, qua hoàng kim kỳ đồng dạng có thể khải linh, thậm chí một chút dùng cấp thấp khải linh dịch khải linh qua người, còn có thể lần thứ hai khải linh, đan dược này đơn giản quá nghịch thiên. Nếu thật là dạng này, ta Lạc tộc thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Lạc Trường Vũ hít sâu một hơi, có chút kích động nói. Nếu quả như thật như Long Trần nói, Lạc gia thế hệ trước cường giả đều có thể khải linh, như vậy Lạc gia sức chiến đấu, trong nháy mắt có thể tăng lên mấy lần, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Tiểu huynh đệ, phải chăng còn có lời nói, cứ việc nói ra liền là. Lạc Trường Vũ gặp Long Trần mấy lần muốn nói lại thôi, không khỏi kỳ quái nói. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi hỏi thăm mẫu thân sự tình, hắn cảm thấy, hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Ta là muốn nói cho tiền bối giúp ta bảo thủ bí mật, nhưng là lại cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần nói như thế, là vì che giấu mình trước đó hành vi. Đương nhiên, cái này sẽ là chúng ta Lạc gia cơ mật tối cao, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Lạc Trường Vũ cười nói. Long Trần gật gật đầu, các loại cửu châu đại hội qua, ta nghĩ ta sẽ đi Lạc gia bái phỏng. Tiểu huynh đệ đến, ta Lạc gia tất nhiên toàn tộc hoan nghênh. Đúng, nói đến đây lần cửu châu đại hội, các ngươi phải cẩn thận Sở gia. Lạc Trường Vũ nói. Làm sao? Sở gia còn không có trung thực a? Lạc Ngưng không hiểu nói. Phải biết, tại gia Lâm Tiên địa hố, liền là Sở gia đảo. Sở gia vì nhằm vào Long Trần, cố ý xe chỉ luồn kim, dẫn động thế lực sau lưng, lấy Bạch Thi Thi làm dẫn, muốn đem Long Trần cùng lúc làm sạch. Mặc dù Sở gia là đại phạm thiên tín đồ, nhưng là nhiều lắm là tính là một đám chó bên trong tương đối yếu ớt một nhóm, cùng đại phạm thiên đều không nói nên lời. Chỉ có thể đuổi theo đầu liên hệ, cấp trên cho phép, sau khi ra lệnh, hắn mới dám chấp hành. Kết quả gia Lâm Tiên địa Long Trần phất tay, toàn quân bị diệt, càng đem Kim Trung Môn tiêu diệt. Sở gia tất cả mọi người xếp vào tại thư viện thế lực, toàn bộ bị giam, Sở gia lập tức liền gấp, vậy mà giả truyền mệnh lệnh, hiệu triệu mấy thế lực lớn đến thư viện hưng sư vấn tội, kết quả bị Long Trần cho đuổi đi. Sở gia làm việc bất lợi, còn giả truyền mệnh lệnh, chỉ sợ sau khi trở về, muốn chọc một thân phiền phức, hiện tại thế mà còn có tâm tư đối phó bọn hắn. Ngươi còn quá trẻ, Sở gia căn cơ, so với các ngươi trong tưởng tượng càng sâu. Với lại, bọn hắn lâu dài âm thầm kinh doanh, sau lưng có thật nhiều chúng ta không hiểu rõ địa phương. Nếu như xem thường bọn họ, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Theo gia tộc tin tức đáng tin sưng, Sở gia lần này làm việc bất lợi, nóng lòng cứu danh dự, phái ra 6 đại thiên kiêu xuất chiến Cửu Châu đại hội. Nó mục đích, đã không cần nói cũng biết, cho nên nói, các ngươi phải cẩn thận. Lạc Trường Vũ nói, những này thiên kiêu chẳng lẽ mạnh hơn Sở Dương. Lạc Băng có chút giật mình nói, chỉ mạnh không yếu, thậm chí có thể sẽ co sơ đại, nếu như không địch lại, có thể trực tiếp nhận thua, tuyệt đối không thể làm vô vị chống cự. Lạc Trường Vũ đối Lạc Băng, Lạc Ngưng nghiêm túc địa đạo. Sơ đại, Lạc Băng, Lạc Ngưng trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, Sở gia tại sao có thể có sơ đại? Cho nên nói, sở gia căn cơ, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta Lạc gia cũng sẽ phái ra sơ đại cường giả phối hợp các ngươi. Chỉ bất quá, lần này Cửu Châu Đại hội, có thể là kỳ trước bên trong, nhất là thịnh đại mở giới, bởi vì lần này quán quân phần thưởng, sẽ lệnh vô số người điên cuồng. Lạc Trường Vũ nói, cái gì phần thưởng? Long Trần không khỏi hỏi. Nghe nói quán quân ban thưởng, là một cái hoàng kim long lân, truyền thuyết là một cái long vương vảy ngược, đây chính là tuyệt thế chí bảo, ta đến thư viện trên đường. Nghe nói vô số ẩn tàng lão quái vật nhóm đều khôi phục, nhao nhao mang theo truyền nhân của mình, tiến về Cửu Châu Đại hội, đến lúc đó tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu, tranh đoạt tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Lạc Trường Vũ nói, Hoàng Kim Long Lân, Long Trần trong lòng cuồng loạn, đúng lúc này, Long Trần trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm. Cầm xuống nó, đó là ta hậu nhân vảy ngược, có hắn. Ngươi có thể triệu hoán hoàng kim chiến thân, nhục thân có thể cường đại gấp trăm ngàn lần, công pháp của ngươi mới có thể có lấy chân chính phát huy. Tiền bối. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra cái kia long tộc cường giả vậy mà cùng hắn nói chuyện, chỉ bất qua cái kia long tộc cường giả nói xong, liền không còn có thanh âm, mặc cho từ Long Trần làm sao triệu hoán, đều không có trả lời. Tốt, cái này hoàng kim long lân. Ta nhất định phải được. Long Trần một nắm năm đấm, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Chương 3054, Bàng Thân. Có thể được cái kia long tộc cường giả nhắc nhở, cái kia hoàng kim long lân nhất định không phải là phàm vật, hơn nữa còn là nó hậu nhân vảy ngược, nó nhất định biết chút ít cái gì. Bây giờ Long Trần có thể nói là đầy bụng kinh luân, đã không còn là mới vào tiên giới thái điểu. Đối với Long Trần, có hiểu rõ nhất định. Long tộc, danh xưng vạn thú chi hoàng, long uy bố trí, trừ một chút cực ít viễn cổ giống loài bên ngoài, cơ hồ tất cả thú tộc đều muốn thụ nó long uy áp chế. Chỉ bất quá long tộc chủng loại quá nhiều, chi nhánh vô số, càng có thật nhiều tạp giao giống loài, dẫn đến một chút đê giai á long loại tràn lan. Bởi vì chỉ cần có được một tia long tộc huyết mạch, đều sẽ bị mang theo long sừng, cho nên rất nhiều người cũng không biết, chân chính long tộc có cường đại cỡ nào. Mà chân long, càng là trong long tộc đế vương, danh xưng vạn linh chi trưởng, là long tộc nguyên thủy nhất giống loài, có được tinh khiết nhất huyết mạch. Chân long sinh ra tới thời điểm, toàn thân màu xanh, được xưng là thanh long, sau khi thành niên kinh lịch hóa long kiếp, vảy rồng chuyển trắng, được xưng là thương long. Thương long là chân long sau khi thành niên xưng hô. Chỉ có trưởng thành sau chân long mới có tu hành năng lực, liền cùng nhân tộc tụ khí cảnh, là trụ cột nhất giai đoạn. Thương long đi qua tu hành, truyền thừa huyết mạch thần thông, lịch kiếp 9981 lần, toàn thân 108.000 lần phiến, đến thiên địa tẩy lễ, tuân theo vạn đạo chi ghi, vảy rồng biến sắc, chuyển thành vàng kim sắc. Lúc này chân long được xưng là kim long, cũng được xưng là long vương, nghe nói. Chân long thiên kiếp là cực kỳ khủng bố, cho dù là chân long kinh khủng nhục thân, độ kiếp xác suất thành công cũng là cực thấp, có thể nói 10 không còn 1. Bởi vì chân long nhất tộc thiên kiếp, liền là đối với thiên đạo pháp tắc khiêu chiến, người ta độ kiếp là tại thiên đạo pháp tắc bên trong hoàn thành, mà chân long nhất tộc thiên kiếp, thì là muốn áp chế thiên đạo, siêu việt thiên đạo, cuối cùng khống chế thiên đạo. Dạng này độ kiếp phương thức, không thành công thì thành nhân, cực kỳ thảm thiết, đây chính là chân long nhất tộc kiêu ngạo, hoặc là siêu thoát, hoặc là chết, nếu như bị pháp tắc vây khốn, bọn chúng sẽ cảm thấy mình là chim trong lồng, cá ở trong lưới, tình nguyện chết, cũng tuyệt không khuất phục. Cho nên chân long nghịch lần, không riêng ẩn chứa chân long tinh thuần nhất huyết mạch, càng ẩn chứa hắn chí cao vô thượng ý chí, muốn có được truyền thừa của nó, liền nhất định phải đạt được nó tán thành. Cho nên tiên giới mặc dù cũng không ít chân long nghịch lân lưu truyền, nhưng này cũng chỉ là lưu truyền mà thôi, không có người nào có thể hàng phục nó. Bởi vì muốn hàng phục thương long nghịch lân, đạt được nó tán thành, nhất định phải cùng nó chỗ vu đồng nhất cảnh giới. Nếu có người ỷ vào cảnh giới cao, muốn đi áp chế nó sẽ lập tức tự bạo, ngọc thạch câu phần. Chính vì vậy, rất nhiều chân long nghịch lân đều bị bảo tồn lại, bởi vì không người nào có thể hàng phục, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Nhưng là loại kia chân long nghịch lân, bình thường cũng giới hạn tại thanh long vảy ngược, về phần thương long nghịch lân, liền phi thường hiếm có, mà kim long nghịch lân, cũng chính là long vương nghịch lân, trên cơ bản bao nhiêu vạn năm cũng không có xuất hiện qua. Bây giờ Cửu Châu Đại hội đem Long Vương Nghịch Lân làm Cửu Châu thi đấu phần thưởng đệ nhất, sẽ lệnh vô số do người chi điên cuồng, bởi vì phàm là thiên tiêu, đều hy vọng mình cùng nó hữu duyên, không có người không muốn thử vận khí một chút. Long Trần Thương Long Nghịch Lân là tại hạ giới lấy được, bây giờ Thương Long Chiến Thân đã có chút theo không kịp Long Trần tiết tấu. Tại thần hỏa gia trì dưới, liền 10 vạn 8 ngàn sao trời thần hỏa chi lực đều không chịu nổi, chớ nói chi là lục tinh chiến thân toàn lực mở ra. Tại gia lâm tiên địa, Long Trần mặc dù thành công triệu hoán ra lục tinh chiến thân, nhưng là đó là bởi vì Long Trần đem đại bộ phận lực lượng đều tiết vào bên trong hư không, lãng phí gần 9 thành lực lượng, mới có thể bảo chứng mình không bị no bạo. Mặc dù bây giờ tu vi tăng lên, nhục thể của hắn lần nữa tăng cường, nhưng là đồng dạng nước lên thì thuyền lên, Long Trần thần hỏa chi lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng, với lại so nhục thân tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Long Trần muốn khống chế thần hỏa chi lực, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên nhục thân của mình mới được, cũng chính vì vậy, Long Trần mới điên cuồng gieo trồng kiến mục thần thụ, vì chính là để cho mình nhục thân xé rách thời điểm, còn có thể tiếp tục chiến đấu, mà không đến mức địch nhân còn không có đánh ngã, mình trước không chịu nổi. Đi qua Long tộc cường giả nhắc nhở, cái này Long Vương Nghịch Lân đúng là hắn trước mắt cần nhất bảo vật, hơn nữa còn là không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải nắm bắt tới tay mới được. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi bốc đồng 10 phần A, bất quá ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, lần này Cửu Châu Đại hội, khẳng định khác biệt di vãng. Bởi vì dụ hoặc quá lớn, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, với lại, Lang Tiêu thư viện bởi vì một ít nguyên nhân, một mực bị cô lập, ngươi tham gia Cửu Châu Đại hội, bị nhằm vào là khẳng định, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lạc Trường Vũ nhắc nhở, tiền bối yên tâm, vạn bối minh bạch, bất quá chỉ cần có tu vi hạn chế, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tốt, người trẻ tuổi nên có dạng này hào khí. Lạc Trường Vũ cười ha ha một tiếng nói, tiểu huynh đệ, đan dược này đối ta lạc tộc cực kỳ trọng yếu, một lát không thể bị dở dang, ta cái này liền rời đi. Nếu có chuyện gì, cứ việc để băng nhi mang hộ cái tin tới, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta lạc tộc có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không từ chối, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Trần chắp tay đưa tiễn, đưa mắt nhìn Lạc Trường Vũ rời đi, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Vị này cậu ruột làm người quang minh lỗi lạc, làm việc già dạn, có chừng có mực nắm đến bốn bề yên tĩnh, chỉ là tương lai thản nhiên gặp nhau, nhưng lại không biết là địch hay bạn, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái vô hạn. Dù cho Long Trần cả đời chinh chiến, sát phạt quả quyết, nhưng là mặt đối với mâu thân thân nhân, hắn cũng biến thành do dự dự, lo được lo mất, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể dùng vũ lực đến giải quyết. Đưa tiễn Lạc Trường Vũ về sau, Long Trần trở về nội môn, lại phát hiện, bởi vì Trường Xuyên công tử trở về, toàn bộ nội môn lập tức trở nên náo nhiệt, nhất là những nữ đệ tử kia, từng cái trở nên cao hứng bừng bừng, tinh thần đều chấn hưng. Long Trần một trận buồn cười, Trường Xuyên công tử nếu như đơn nhìn từ ngoài, xác thực gánh được mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song xưng hô. Bởi vì người nọ dáng dấp xác thực anh tuấn, khó được chính là cũng không mẹ. Lăng Tiêu thứ nhất Mỹ Nam xưng hô, đúng là tên đến thực uy, chỉ bất quá, Trường Xuyên công tử vừa trở về, liền nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn công hội, tất cả mọi người đều trong gia lâm tiên địa chết sạch, bây giờ chỉ còn lại hắn cành chủi lá một cái, lúc này đang bận nhận người, một lần nữa tổ kiến thế lực. Rất nhiều nữ tử đều đi qua báo danh. Nhìn xem nội môn bên trong người tới lui bầy, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một trận tịch mịch. Hắn phát hiện, tại Lăng Tiêu trong thư viện, hắn thật rất khó hòa tan vào. Cứ việc có thật nhiều người đối với hắn rất tốt, nhưng là hắn luôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Cô độc, có đôi khi cũng không phải là nói bên cạnh ngươi không có người, mà là bên cạnh ngươi mặc kệ có bao nhiêu người, ngươi vẫn như cũ cảm giác không thấy ấm áp. Hắn lúc này càng phát tưởng niệm huynh đệ của mình cùng Hồng Nhan chi kỷ nhóm. Lão đại, mẹ ta để cho ta tới tìm ngươi, nói là cảm tạ ngươi, đưa ngươi điểm bảo bối bằng thân. Ngay tại Long Trần ngẩn người thời khắc, Bạch Tiểu Nhạc chạy tới, hương phấn nói. Chương 3055, Hắc Đao. Long Trần phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc trên thân nhiều hơn một cái tơ bạc nhuyễn giáp, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Lão đại, ngươi nhìn ta đại nương cho ta. Bạch Tiểu Nhạc chỉ vào trên người nhuyễn giáp nói, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn bổ sung thần văn, chuyên môn vì ta chế tạo. Ngươi đại nương. Long Trần sững sờ, đầu không có quẹo góc mà đến. Liền là Bạch Thi Thi mẹ. Bạch Tiểu Nhạc nói. Long Trần giờ mới hiểu được, nhưng là tùy tiện tiếp nhận lễ vật, Long Trần có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng là không chịu nổi Bạch Tiểu Nhạc cứng rắn túm, dùng hắn lại nói, có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là đồ đần. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Bạch Tiểu Nhạc đi gặp mẹ của hắn. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nhìn thấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói, Long Trần, Tiểu Nhạc có ngươi hỗ trợ, cũng coi như giải quyết xong chúng ta một cọc tâm sự. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhân tình này, chúng ta sẽ một mực ghi ở trong lòng. Lần này ngươi tham gia Cửu Châu Đại Hội, nghe nói ngươi không có binh khí, vợ chồng ta chinh chiến nhiều năm, trong tay rách dưới vẫn có một ít, ngươi xem một chút, có hay không ngươi muốn. Ông, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc ngọc thủ vung lên, hư không rung động bên trong, từng cái quang ảnh lưu động, mỗi cái quang ảnh bên trong, đều có một kiện thần binh. Những cái kia thần binh bị thần quang bao khỏa, cùng hiện thực ngăn cách, nhưng là thần binh phía trên thần lực ba động, vẫn như cũ truyền ra, cái kia ba động làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Đao, thương, kiếm, kích, dây thừng, vòng, thắt, côn các loại mười mấy dạng thần binh hiện hiện, nhìn thấy người hoa mắt, cảm thụ được cái kia kinh khủng thần uy, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đây đều là bảo khí cấp thần binh. Tại tiên giới, linh khí phía trên liền là bảo khí cùng linh khí khác nhau ngoại trừ tài liệu bản thân, còn có khí linh mạnh yếu. Linh khí khí linh có thể cùng người sở hữu phối hợp, phụ trợ chủ nhân tiến hành công kích, đối chiến lực có nhất định tăng phúc. Nhưng là linh khí khí linh phẩm giai tương đối khá thấp, đối tự thân không có khống chế chi lực, nhưng là bảo khí khác biệt, bảo khí bản thân liền có được cực kỳ khủng bố năng lực. Linh khí khí linh, chí lực phổ biến không cao, nhưng là bảo khí khí linh liền muốn cao hơn rất nhiều, với lại có thể khống chế lực lượng của mình. Rất nhiều bảo khí đều so mình chủ nhân càng thêm cường đại, khi chủ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể hộ chủ. Chỉ bất quá bảo khí quá mức chân quý. Cho dù là Sở Dương loại kia thiên tài, gia tộc đều không có cho hắn phân phối bảo khí, cũng có thể thấy được bảo khí là bực nào thưa thớt. Với lại muốn bảo khí nhận chủ, là vậy vì nhốt khó khăn, nếu như bảo khí cảm thấy chủ nhân quá yếu, là sẽ không nhận chủ, muốn cưỡng ép nhận chủ, liền cần có người hy sinh đại lượng linh hồn cùng huyết mạch chi lực hướng dẫn bảo khí nhận chủ. Rất hiển nhiên. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc đưa cho Long Trần không riêng gì bảo khí, còn muốn giúp nó nhận chủ, có thể nói nỗ lực là cực lớn, cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích Long Trần trợ giúp Bạch Tiểu Nhạc. Mà Bạch Tiểu Nhạc trên người nhuyễn giáp, liền là mẫu thân của Bạch Thi Thi giúp hắn nhận chủ, có cái này nhuyễn giáp, các nàng cũng có thể yên tâm không ít, bởi vì lần này Cửu Châu Đại Hội, không thể tầm thường so sánh, các nàng không dám khinh thường. Lão đại, nghe nói ngươi kiếm pháp siêu lợi hại, ngươi tuyển thanh kiếm này đi, ta nhìn thanh kiếm này thích hợp nhất ngươi, tại Cửu Châu trên đại hội, quét qua một mảng lớn. Bạch Tiểu Nhạc ở một bên kêu lên, tựa hồ hắn so Long Trần còn hưng phấn. Nhưng là Long Trần lại nhìn về phía cái kia thanh trường đao, trên trường đao thần quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, cách màn sáng, đều có thể cảm nhận được nó sắc bén khí tức. Cũng có thể cảm nhận được trên người nó khát máu cùng bá đạo. Ông! Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, thanh trường đao kia bay đến Long Trần trong tay, trường đao run lên, vậy mà mình phát ra một tiếng oanh minh, lăng lệ lưỡi đao, dĩ nhiên khiến hư không phát ra cắt đứt tiếng vang. Ngươi rất tinh mắt, cây đao này tên là Thu Thủy, năm đó ta cùng nó chủ nhân một trận chiến, kém chút thương tại dưới đao này, cây đao này thế mà cũng thích vô cùng ngươi, xem ra nó rất thích hợp ngươi. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc hơi có chút kinh ngạc nói. Phải biết, bảo khí ít nhất cũng là tứ cực cảnh trở lên cường giả mới bằng lòng nhận chủ, mà cái này thanh trường đao, tại Long Trần trong tay hưng phấn như thế, lại có tự động nhận chủ dấu hiệu, có chút khó tin. Long Trần lại lắc đầu nói, nó không thích hợp ta, lực lượng của ta lấy cương mãnh làm chủ, nó quá nhẹ, với lại loại này chất liệu, sắc bén có thừa, nhưng là không đủ cứng rắn. Không thể thừa nhận lực lượng của ta. Đao là hảo đao, đáng tiếc đi nhẹ nhàng phiêu giật lộ tuyến. Đây không phải là Long Trần phong cách. Long Trần đành phải đem trường đao lại đưa trở về. Lại cứng rắn, lại nặng. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc trầm ngâm một chút. Đông nhiên ngọc thủ vung lên. Một thanh đen kịt trường đao xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngươi nhìn nó phù hợp không? Cái này. Long Trần nhìn thấy trước mắt thanh này hắc đao. Trong lòng cuồng loạn, bất quá rất nhanh trong ánh mắt của hắn quang mang trở nên ảm đạm, đồng thời cũng mang theo một tia thương cảm. Màu đen đại đao, để Long Trần lập tức nghĩ đến Long Cốt Tà Nguyệt, cái này cùng hắn kề vai chiến đấu, xông qua núi đao huyết hải, xuống địa ngục hoàng tuyền đồng bạn, cuối cùng rời hắn mà đi. Thanh này màu đen đại đao, dài ngắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt tương tự, nhưng là tạo hình không có Long Cốt Tà Nguyệt như thế giữ tợn ba khí. Chỉ bất quá trên người nó bổ sung nặng nề khí tức, lại cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Nhạc tại Long Trần bên người, nhìn xem cái kia thanh màu đen đại đao, cảm giác không gian đều tựa hồ bị áp bách, mười phần khó chịu, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cây đao này còn không có danh tự, nó hiện tại còn là một thanh đao phôi, bởi vì rèn đúc người còn không có vì đó đúc linh, cho nên, nó liền linh khí đều không phải là. Chỉ bất quá nó nặng nghề dị thường, có thể so với núi cao, vật liệu phi thường chân quý, so với bình thường bảo khí giá trị còn cao hơn, cho nên ta một mực giữ ở bên người, không biết ngươi có thể sử dụng không? Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói. 3. Long Trần duỗi tay nắm lấy cái kia cây trường đao trôi đao, chậm rãi đưa nó từ màn sáng bên trong rút ra. Tạch tạch tạch. Long Trần dưới chân nham thạch bắt đầu vang lên ken kẹt, đạo đạo vết dạn hướng bốn phía tràn ngập, cái kia trên mặt đá có trận văn xuất hiện, nhưng như cũ càng không ngừng vỡ vụn, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Gặp Long Trần một tay liền có thể đem thanh này trọng lượng kinh người đại đao lấy ra, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, Long Trần lực lượng quá kinh người. Ông! Trên đại đao phủ văn sáng lên, càng ngày càng sáng. Từ từ trên trường đao, vậy mà nổi lên bức tranh các vì sao, một cỗ lực lượng hùng hồn, tại trường đao bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển. Hô! Đống nhiên trên trường đao bức tranh các vì sao biến mất, trường đao bị Long Trần kháng trên bờ vai, một người một đao, đứng ở nơi đó, hiển thị rõ cùng ngạo cùng bá đạo, tựa hồ một người một đao bên trong, ủng có lực lượng vô tận, một khi phóng thích, đủ để hủy thiên diệt địa. Đa tạ tiền bối, lễ vật này ta nhận lấy. Long Trần cảm thụ được trên bờ vai trọng lượng, tựa hồ vừa tìm được cái kia cảm giác quen thuộc, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Long Trần tinh thần chi lực, không có đem trường đao chấn vỡ, với lại nó trong cơ thể phù văn lưu chuyển, lại còn có cực lớn chỗ trống, chứng minh nó lại kiên lại mềm dai, phi thường thích hợp Long Trần, có tiện tay binh khí, Long Trần lòng tin càng đầy. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh tới xuất phát thời gian, tham dự Cửu Châu Đại hội người, toàn bộ tất cả tập hợp. Chương 3056, lên đường. Tham gia Cửu Châu Đại hội người, chỉ có 30 mấy người, để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, có 20 mấy cái khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa nhìn khí tức của bọn hắn, đều phi thường cường hãn, tuyệt đối không so là bằng, Mục Thanh Vân bọn người kém. Nhưng là Long Trần lại không biết cái nào. Long Trần bên này, cũng chỉ có Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Nhạc tuyên bố tham gia Cửu Châu Đại hội, liền ngay cả Lý Sai, Trung Linh, Trung Tú bọn người không có báo danh. Bởi vì Lạc Băng nói qua, cho dù là các nàng, tiến vào Cửu Châu Đại hội cũng là pháo hôi cấp tồn tại, thậm chí nhập vây đều khó khăn, bọn hắn sở dĩ tham gia, là vì tích lũy cùng cao thủ quyết đấu kinh nghiệm. Liên Lạc Băng bọn người đều nói mình là pháo hôi, cái kia Lý Sai bọn người thì càng không có trông cậy vào, cho nên đều không báo danh Cửu Châu Đại hội. Nhưng là bọn hắn đều báo danh quan chiến, chỉ bất quá quan chiến, là không thể cùng người tham chiến cùng lúc xuất phát, cần muộn mấy ngày quan chiến tịch mới sẽ mở ra. Với lại quan chiến, vé vào cửa cùng vừa đi vừa về phí tổn đều cần tự gánh vác, thư viện chỉ cung cấp phi thuyền cùng chuyên môn bảo vệ người viên. Chỉ bất quá quan chiến Cửu Châu Đại hội, cần một bút không ít phí tổn, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, nhưng là làm lòng trần người sùng bái, càng có cơ hội kiến thức đến Cửu Châu chân chính tinh anh chi chiến, rất nhiều người cắn răng cũng muốn đi. Long Trần đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người, như là hạc giữa bầy gà Trường Xuyên công tử, mà nơi xa, vô số thiếu nữ đang reo hò, trong miệng nhắc tới Trường Xuyên công tử danh tự, hiển nhiên, các nàng đều là đến vì hắn tiễn đưa. Cắt, tiểu bạch kiểm một viên, rất đáng gờm a. Nhìn xem Trường Xuyên công tử như thế được hoan nghênh, Bạch Tiểu Nhạc lập tức có chút khó chịu. Long Trần vô vô Bạch Tiểu Nhạc bả vai cười nói, phải học được thưởng thức mỹ lệ sự vật. Đừng cho đấu kỵ mất phương hướng hai mắt, không bằng chỗ của người khác muốn thừa nhận. Coi người kiêu ngạo thời điểm, cầm người khác sở trường cùng mình so tài một chút, tự ti thời điểm, cầm sở trường của mình cùng người ta so tài một chút. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân nhìn nhau cười một tiếng, Long Trần sắc thực không giống bình thường. Bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy Trường Xuyên công tử, hoặc là tự ti, hoặc là đấu kỵ đến phát cuồng. Nhưng là Long Trần vẫn bình thản như cũ như nước, trong lòng không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hắc hắc, lão đại, ngươi bình thường cũng là như thế so a? Trắng nhỏ cười cười hắc hắc nói. Ta, không, ta xưa nay không cùng người ta so, bởi vì như vậy sẽ để cho ta trở nên lười biếng. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần nói như vậy, Lạc Ngưng lập tức cười, da mặt thật là dày. Đây là rẽ ngoặc khen ngươi ưu tú à. Long Trần buông buông tay, không có cách, vô địch, liền lại như thế tịch mịch. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân che miệng cười trộm, bất quá Long Trần xác thực có tư cách nói lời như vậy, chỉ bất quá, Long Trần là lấy đùa giỡn khẩu khí nói ra, để cho người ta cảm thấy rất chơi vui. Long Trần, ngươi ta ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối thi tiên tử có một tia huyễn tưởng. Trường Xuyên công tử nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Trường Xuyên công tử mới mở miệng, toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại, trong không khí tràn đầy khẩn trương hương vị. Một cái là đến từ thần bí cấm khu, thâm bất khả chắc Trường Xuyên công tử. Một cái là vừa tới thư viện, giống như sao chổi quật khởi nhân vật truyền kỳ. Hai người vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, lập tức làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Long Trần nhíu mày, trên dưới nhìn Trường Xuyên công tử một chút, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc có hố? Nhìn dung mạo ngươi rất đẹp trai, không muốn quất ngươi, nhưng là ngươi đừng đắc ý. Ta hiện tại tâm tình tốt, không thèm để ý ngươi, nếu như ta tâm tình không tốt, ngươi liền xong đời, ta cũng mặc kệ ngươi thân phận gì bối cảnh gì. Đừng ép ta động thủ. Trường Xuyên công tử mày kiếm đứng đấy, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, lạnh lùng thốt, vậy liền một trận chiến đi, nếu như ta bại, ta liền rời đi thư viện, thi tiên tử thuộc về ngươi. Dựa vào, ngươi coi Bạch thi là cái gì, bại liền cho ta. Long Trần không khỏi phát phì cười, bất quá hắn vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác một trận lạnh cả sống lưng. Tựa hồ có hai thanh lợi kiếm nhắm ngay hậu tâm của hắn. Long Trần chậm rãi quay đầu, liền thấy một đôi lưới dao mỹ lệ con người, chính đôi hắn, tựa hồ muốn hắn đâm xuyên. Khu khu, nói sai, thi tiên tử ngươi kỳ thật không phải. Ân, nói như thế nào đây, dù sao không phải ý tứ kia. Long Trần gặp Bạch thi ngọc nhan bảo bọc xương lạnh, không khỏi có chút lúng túng nói. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, nói hiệu nói vừa nữa, đánh chết hai người các ngươi, xú nam nhân cút xa một chút. Bạch Thi Thi thành âm, cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, hiển nhiên nàng phi thường phẫn nộ. Gặp Bạch Thi Thi tức giận, Trường Xuyên công tử không lên tiếng nữa, Long Trần bĩu môi, buông buông tay, một bộ có gì đặc biệt hơn người tư thế, lao tử không giống như ngươi. Thi Thi tiên tử, kỳ thật Trường Xuyên công tử nhịn không được mở miệng nói. Im miệng. Bạch Thi Thi cả giận nói, Trường Xuyên công tử đành phải im miệng, tựa hồ đối với Bạch Thi Thi quát lớn đã thành thói quen. Long Trần không khỏi lắc đầu, quả nhiên người đều là tiện ra, lấy Trường Xuyên công tử thiên phú dung mạo, tìm dạng gì nữ nhân tìm không thấy, hết lần này tới lần khác muốn truy cái này tính tình to đến dọa người Bạch Thi Thi, tội gì khổ như thế chứ. Bạch Thi Thi lúc này đã tấn thăng đến thần hỏa cửu trọng thiên, khí tức ngưng thực vô cùng, hiển nhiên Long Trần cái kia hai viên thần tu hỏa linh đan lên tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá Bạch Thi Thi quanh thân cũng không có dị tượng ba động, hiển nhiên nàng còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, ở đây cường giả bên trong, chỉ có Trường Xuyên công tử là một vị sơ đại. Đi qua nghe ngóng, Trường Xuyên công tử rời đi thư viện trong khoảng thời gian này, liền là trở về cấm khu, đi thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Thức tỉnh sơ đại huyết mạch là phi thường khó khăn, ngoại trừ tự thân cố gắng, còn cần ngoại giới lực lượng phụ trợ, càng cần hơn một kia vận khí. Ai lấy thêm ta làm chủ đề, đừng trách ta cùng hắn trở mặt, ta nói qua, ta Bạch Thi Thi đời này không cần bất kỳ nam nhân nào. Bạch Thi Thi lần nữa cảnh cáo nói, hiển nhiên lần này, nàng rất phẫn nộ. Cao ngạo Bạch Thi Thi, vậy mà biến thành người ta đánh cược thẻ đánh bạc, người bình thường đều chịu không được, huống chi là Bạch Thi Thi. Có chút lãng phí Long Trần thở dài, lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Thi Thi lập tức quay mặt lại, lộ ra muốn giết người ánh mắt. Long Trần lập tức nhìn hướng lên bầu trời, tự nhủ, hôm nay khí trời tốt. Lần này tham gia Cửu Châu Đại hội, ta là lĩnh đội, các ngươi tốt nhất cho ta quy củ điểm, phải cho ta tối thiểu tôn trọng, nhất là ngươi. Bạch Thi Thi nói dứt lời, nhìn về phía Long Trần. Quan lão tử sự tình gì? Long Trần trừng trong mắt, lão tử lúc nào không tôn trọng ngươi. Cảnh cáo xong Long Trần cùng Trường Xuyên công tử về sau, Bạch Thi Thi nhìn xem cái khác nhân đạo, bọn hắn là chiến thần điện đệ tử, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia Cửu Châu Đại hội, mọi người lẫn nhau làm quen một chút, liền có thể xuất phát. Long Trần giờ mới hiểu được, vì cái gì những người này đều là khuôn mặt xa lạ, nguyên lai là chiến thần điện mình bồi dưỡng cường giả. Mọi người lẫn nhau xưng tên báo họ về sau, cũng coi là quen biết. Đúng lúc này, hư không rung động, một thất mỹ lệ thiên mã xuất hiện, thiên mã hậu phương, lôi kéo một cỗ hoàng kim chiến xa. Từ trên chiến xa đi xuống một cái phụ nhân xinh đẹp, phụ nhân kia đối đám người mỉm cười. Chư vị Lăng Tiêu thư viện các dũng sĩ, chúng ta lên đường đi. Chương 3057, ưa thích ai? Để Long Trần không nghĩ tới chính là, hộ tống người, lại là mẫu thân của Bạch Thi Thi. Cái kia thất màu trắng thiên mã, chớp động lên trong suốt cánh, hiện ra giống như mộng ảo rực rỡ, để toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không chân thật. Lại là huyễn thú. Long Trần nhìn xem thiên mã, không khỏi trong lòng run lên, thiên mã cánh kích động ở giữa, loang thoáng có thể nhìn thấy đường vệ sóng gợn hiện hiện, gợn sóng lướt qua, Long Trần cảm giác không gian đang không ngừng biến hóa. Nhưng là Long Trần biết, đó cũng không phải không gian biến hóa, mà là người một loại ảo giác thôi. Thiên mã là một cái phi thường khổng lồ chủng tộc, mà mộng ảo thiên mã càng là thiên mã bên trong hoàng giả, trời sinh có được thi triển huyễn tượng năng lực. Nó cũng không có thi triển thần thông, trên cánh phù văn cũng không có kích hoạt, nhưng là nhẹ nhàng kích động ở giữa, liền đã muốn để người rơi vào huyễn tượng bên trong, liền xem như lấy Long Trần định lực, vẫn như cũ cảm giác thế giới trở nên không chân thật. Ảnh hưởng nghiêm trọng không gian cảm giác, loại sinh linh này quá mức kinh khủng. Long Trần cùng mọi người lên chiến xa, Long Trần phất tay hướng trung linh các loại nhân đạo đường về sau, lúc này mới chui vào trong xe, chiến xa tự mang không gian, bên trong cực kỳ rộng rãi. Long Trần tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, nơi này có một cái khay trà, Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân ba người ngồi cùng một chỗ. Mà Bạch Tiểu Nhạc tựa hồ đối với cái này chiến xa rất tinh tường, tại một cái góc trên vách tường đầy, vậy mà xuất hiện một cánh cửa, trong môn có một căn phòng ngủ, hắn trực tiếp chạy trong phòng ngủ đi ngủ đây. Trên thực tế Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng mở ra về sau, thường xuyên cảm thấy mệt rã rời, một khi không có gì hưng phấn sự tình, hắn liền sẽ đi ngủ. Long Trần biết, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng vừa mới mở ra, còn không quá thích ứng, con mắt trợn đến thời gian quá dài, liền sẽ cảm thấy mệt nhọc, đó là bởi vì không cách nào khống chế tam hoa đồng lực lượng, dẫn đến thần nguyên tiết ra ngoài, thời gian lâu dài liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, thích ứng một đoạn thời gian liền tốt. Những ngày gần đây, Long Trần mình cũng đang nghiên cứu tam hoa đồng, thông qua Bạch Tiểu Nhạc, Long Trần mình cũng học xong tam hoa đồng, nhưng là tam hoa đồng loại này huyết mạch đồng thuật, phi thường huyền diệu, liền xem như Long Trần đầy bụng kinh luân, hiểu đến vô số lý luận, nhưng là trên thực tế còn không cách nào hữu hiệu vận dụng nó. Với lại tam hoa đồng, còn chia rất nhiều loại, khác biệt huyết mạch kích hoạt tam hoa đồng, năng lực cũng không giống nhau. Tỷ như Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng, liền là một loại không gian chi lực khống chế, lực lượng nhưng đơn độc thi triển, cũng có thể phối hợp ấn pháp phát động thần thuật, diệu dụng vô tận. Nhưng là Long Trần không có huyết mạch chi lực, hắn tam hoa đồng, hoàn toàn liền là đạo văn tới, nhưng là hắn dựa theo Bạch Tiểu Nhạc phương pháp đi khu động tam hoa đồng, mỗi lần tam hoa đồng đều sẽ bị hắc ám chi lực cho hủy diệt, đồng thời ánh mắt của hắn cũng sẽ đau nhức bên trên thật lâu. Bất quá thông qua những ngày này nghiên cứu, hắn rốt cục xem như có một chút tâm đắc, đang tại nếm thử thông qua tam hoa đồng, đến phóng thích hắc ám chi lực. Long tộc cường giả nói qua, hắn nhất định phải càng không ngừng phóng thích hắc ám chi lực, mới có thể làm cho mình không đến mức bị nó thôn phệ, cho nên các loại Bạch Tiểu Nhạc có thể triệt để khống chế hắn tam hoa đồng, Long Trần cũng liền có thể tham khảo càng nhiều. Long Trần cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân ba người ở một bên thưởng thức trà, mà Bạch Thi Thi sau khi đi vào, vẫn mặt lạnh lấy, ngồi tại trong khắp ngõ ngách nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Mà Trường Xuyên công tử lên phi thuyền về sau, liền không có chúng tinh phủng nguyện cảm giác, cũng tìm một cái góc ngồi xuống, đồng dạng học Bạch Thi Thi nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác sau khi tiến vào, càng là không rên một tiếng, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, chiến xa nội không gian cực lớn, đừng nói hơn 30 người, liền xem như hơn 300 người vẫn như cũ không cảm thấy chen chúc. Thiên mã chậm rãi rời đi thư viện, theo cánh của nó kích động, lôi kéo chiến xa vững vàng bay về phía trước trì. Theo thiên mã lao vùn vụt, từ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, thời gian vậy mà một ngừng một lát, mỗi một lần dừng lại, hình tượng đều biết biến hóa một lần, mấy lần biến hóa sau khi, bọn hắn đã rời đi thư viện khu vực. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lạc Ngưng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, không khỏi giật nảy mình. Long Trần giải thích nói, thiên mã tốc độ quá nhanh, dẫn đến không gian áp bách, tạo thành không gian đứt gãy. Mà trên chiến xa có trận pháp gia trì, triệt tiêu loại kia không gian trùng kích, cho nên chúng ta ở chỗ này cảm giác chiến xa phi thường ổn, nhưng là ánh mắt của chúng ta nhìn thấy cảnh tượng, là tại khác biệt thời gian bên trong xuất hiện, cho nên, nhìn qua một ngừng một lát. Bởi vì là vừa mới cất bước, đoán chừng là sợ chúng ta không chịu nổi loại kia trong nháy mắt gia tốc trùng kích, cho nên mở ra phòng ngự, một lát nữa, loại này huyễn tượng hẳn là liền sẽ biến mất. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên sư, quả nhiên bác học. Long Trần vừa dứt lời, mẫu thân của Bạch Thi Thi liền đi đến, nhìn xem Long Trần, mang trên mặt một vòng vẻ tán thưởng. Mẫu thân của Bạch Thi Thi vừa tiến đến, trong xe những cái kia chiến thần điện các đệ tử, lập tức đứng lên hành lễ, đối mẫu thân của Bạch Thi Thi cực kỳ tôn kính. Mẫu thân của Bạch Thi Thi cười phất tay, ra hiệu mọi người không cần khách khí như thế, lúc này mới xoay đầu lại hướng lấy Long Trần các loại người cười nói. Ta có thể ngồi ở chỗ này à? Lạc Băng bọn người thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng bên trong chen lấn chen, nhường ra một vị trí, Long Trần cười nói. Tỷ tỷ không cần khách khí, tùy tiện ngồi liền là. Tỷ tỷ. Mẫu thân của Bạch Thi Thi đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, ngươi ngược lại là sẽ thảo nhân niềm vui, đã nịnh nọt người, lại chiếm tiện nghi. Lạc Băng mấy người cũng là không còn gì để nói, cái này Long Trần thật sự là gan to bằng trời, cái gì cũng dám nói lung tung, lại dám gọi điện chủ phu nhân là tỷ tỷ, đây chẳng phải là cùng điện chủ đồng cấp, không công lớn Bạch Thi Thi bối phận. Lạc Ngưng vụng trộm nhìn về phía Bạch Thi Thi, lại phát hiện Bạch Thi Thi phảng phất cái gì đều không nghe thấy, vẫn như cũ một mặt lạnh băng băng bộ dáng, tựa hồ đối với mẹ của mình, cũng không nhiệt tình như vậy. Mẫu thân của Bạch Thi Thi chậm rãi ngồi xuống, nàng cử chỉ ung dung, mỗi một cái động tác, đều lộ ra như vậy tôn quý, một cái vô cùng đơn giản ngồi xuống cử động, lại cho người ta một loại trang trọng hoa quý cảm giác. Với lại trên người nàng mang theo một loại không hiểu lực tương tác, thật giống như một cái hòa ái đại tỷ tỷ, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết, đặc biệt dễ chịu, không có chút nào cường giả giá đỡ. Tiền bối, mời dùng trà. Mục Thanh Vân vội vàng châm một ly trà đưa cho mẫu thân của Bạch Thi Thi. Mẫu thân của Bạch Thi Thi mỉm cười, biểu thị cảm tạ, nhẹ phẩm một ngụm về sau, chậm rãi đem chén trà đem thả xuống. Con mắt nhìn xem Long Trần nói, ta rất kỳ quái, ngươi như thế biết ăn nói, hiểu được nắm chắc người ta tâm tư, tin tưởng rất được người hoan nghênh. Nhất là đối nữ tử tới nói, trên người ngươi có một loại đã mới lạ lại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này, đối với phụ nữ mà nói, thường thường là chí mạng. Bởi vì nữ nhân trời sinh lòng hiếu kỳ liền nặng, mà ngươi một mực thần thần bí bí, để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi ba mỹ nữ, đều thích vô cùng ngươi đây. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói đến đây, Lạc Băng, Mục Thanh Vân, Lạc Ngưng ba người mặt lập tức liền đỏ lên, Lạc Ngưng càng là vội vàng nói. Ta nhưng không có ưa thích hắn. Đừng có gấp nha, ưa thích liền là ưa thích, không có gì không có ý tứ thừa nhận. Ta chỗ kỳ quái là, Long Trần, tại cái này phi thuyền trên, có ngươi ưa thích người à? Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, cười mỉm địa đạo. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, tình huống như thế nào? Điện chủ phu nhân đây là muốn làm gì? Xa xa Trường Xuyên công tử lập tức khẩn trương lên, liền ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Bạch Thi Thi rõ ràng sắc mặt có biến hóa. Chương 3058, Ân Phổ Đạt đệ tử. Có. Long Trần trầm ngâm một chút. Nghiêm túc gật gật đầu nói, có thể nói ra đến A. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần cười nói, liền là hắn. Long Trần nói xong, tay hướng bên cạnh một chỉ, vậy mà chỉ hướng Trường Xuyên công tử. Trường Xuyên công tử lập tức giận dữ, một trương mặt trắng trong nháy mắt biến thành đen. Phốc phốc, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bạch Thi Thi, đồng nhiên phốc phốc lập tức bật cười, Lạc Băng mấy người cũng đều cố nén cười. Không biết nghẹn được bao nhiêu vất vả. Long Trần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Trường Xuyên công tử cả giận nói. Đứng a, ta xác thực rất thích ngươi. Long Trần buông buông tay nói, bởi vì ngươi giỏi giỏi hơn ta nhìn, cho nên liền ưa thích nhìn nhiều vài lần, không cần thiết như thế sinh khí a. Long Trần nói như vậy, Trường Xuyên công tử sắc mặt tựa hồ dịu đi một chút. Không xem qua con ngươi bên trong vẫn như cũ là vẻ phẫn nộ, hiển nhiên cho rằng Long Trần là cố ý bắt hắn nói đùa. Tiểu Băng Hữu, ngươi có chút không thành thật a. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, cười như không cười nói. Không, ta rất thành thật, đối với sự vật tốt đẹp, ta đều ưa thích. Xuất ca nhìn nhiều vài lần, mỹ nữ nhìn nhiều vài lần, thời khắc đều có thể cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Về phần tiền bối nói ưa thích, hắc hắc, ta hiện tại đã không có tư cách nói chuyện. Long Trần lắc lắc đầu nói. Vì cái gì không có tư cách? Mẫu thân của Bạch Thi Thi hỏi. Long Trần cười khổ một cái, nhìn ngoài cửa sổ bởi vì cấp tốc lao vùn vụt mà trở nên mơ hồ phong cảnh nói. Có nhiều thứ, là nói không rõ, có chút đạo lý cũng là giảng không hiểu, ngài hỏi ta cũng đáp không được. Đương nhiên không có tư cách, liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, còn có tư cách gì đảm ưa thích. Trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến, chết trước mặt mình lại bất lực, nơi nào còn có tư cách đi ưa thích người ta. Nhìn xem Long Trần trước đó còn đang nói giỡn, bỗng nhiên trong đôi mắt toát ra thương cảm chi sắc, Lạc Băng bọn người cảm giác một trận đau lòng. Các nàng biết Long Trần đem các nàng xem làm thân nhân của mình, cũng không có nam nữ chi tư, với lại cùng Long Trần tiếp xúc thời gian dài như vậy, các nàng cũng biết, Long Trần trong lòng ẩn tàng đau xót, không phải người khác có thể trải nghiệm. Mẫu thân của Bạch Thi Thi không khỏi một trận xấu hổ, lúc đầu nàng là muốn đùa Long Trần, cố ý tác hợp hắn cùng Bạch Thi Thi. Bởi vì nàng hiểu rất rõ nữ nhi của mình, tại Long Trần xuất hiện trước đó, Bạch Thi Thi thủy chung lạnh băng băng, không buồn không vui, không giận không giận. Nhưng là Long Trần sau khi xuất hiện, Bạch Thi Thi nhiều hơn rất nhiều cảm xúc, cũng chính vì vậy, nàng phát hiện Bạch Thi Thi huyết mạch chi lực, càng phát sinh động, cảm xúc biến hóa, kích thích huyết mạch của nàng bắt đầu thức tỉnh. Hiện tại Bạch Thi Thi, lúc nào cũng có thể thức tỉnh ra sơ đại huyết mạch. Cho nên, dù là tác hợp không thành hai người, để Bạch Thi Thi huyên náo, trộn lẫn cãi nhau, cũng là chuyện tốt. Nhưng là nàng không nghĩ tới, trong lúc vô tình vậy mà bóc Long Trần vết sẹo, nàng là người từng trải, có thể nhìn ra, Long Trần tựa hồ trải qua thương tâm chuyện cũ, hắn thừa nhận vốn không nên thuộc về ở độ tuổi này hẳn là gánh chịu gánh nặng. Tam ca, ngươi đừng khổ sở, ngươi không phải nói, ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới tẩu tử nhóm. Mục Thanh Vân lôi kéo Long Trần tay an ủi. Long Trần hít sâu một hơi, lấy tay trà sát mặt, để cho mình giữ vững tinh thần đến, cười nói, đúng, hết thể đều sẽ khá hơn. Lần này, ta nhất định phải tại Cửu Châu trên đại hội dương danh lập vạn, để Long Tam gia đại danh, vang vọng toàn bộ tiên giới. Đã nói đến Cửu Châu Đại hội, như vậy ta liền cho các ngươi nói một chút, lần này Cửu Châu Đại hội sẽ gặp phải mấy cái nhân vật kinh khủng. Mẫu thân của Bạch Thi Thi, vì làm dịu xấu hổ mở miệng nói. Nàng cái này mới mở miệng, tất cả mọi người lên tinh thần, bọn hắn cũng muốn biết, Cửu Châu Đại hội bên trong gặp được đối thủ như thế nào. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói thật, nhiều lần Cửu Châu Đại hội, chúng ta Lăng Tiêu thư viện bài danh cơ bản đều là hạng chót, đệ tử xông vào top 100 ghi chép cũng không nhiều. Đám người giật mình, lấy Lăng Tiêu thư viện thế lực, liền top 100 còn không thể nào vào được, cái này sao có thể? Chỉ có Long Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn tại trong điển tịch, nhìn qua tương quan ghi chép, Lăng Tiêu thư viện xác thực không thế nào không chịu thua kém. Sở dĩ thành tích như thế chi kém, một mặt là bởi vì xác thực không có cường giả chân chính sinh ra, mà một mặt khác, rất nhiều thế lực đối Lăng Tiêu thư viện không quá hữu hảo, tiến hành phong tỏa, dẫn đến thư viện đệ tử, đều bị ngăn tại top 100 bên ngoài. Mọi người đều biết, chỉ cần đi vào top 100, liền cũng tìm được phần thưởng phong phú, bọn hắn cũng không muốn để Lăng Tiêu thư viện cầm tới ban thưởng. Cái này cũng có thể phong tỏa. Không phải nói chế độ thi đấu công bằng, quyết đấu đều là rút thăm quyết định A. Có người không hiểu hỏi. Mẫu thân của Bạch Thi Thi lắc đầu cười nói, cái thế giới này nào có tuyệt đối công bằng, lại nói, cái kia cái gọi là công bằng rút thăm, là tại 64 cường trong vòng chế độ thi đấu, top 100 bên ngoài, là có thể điều khiển. Ở chỗ này, ta phải nhắc nhở các ngươi, trên sàn thi đấu mặc dù cấm chỉ ác ý giết người, nhưng là ác ý hai chữ này quá mức trung tính, cho nên đến cùng là ác ý giết người vẫn là ngộ sát, sẽ có người đặc biệt phán định. Bởi vì chúng ta thư viện bị xa lánh, cho nên gặp được không thể chống cự đối thủ, liền lập tức từ bỏ, không cần cho đối phương cơ hội giết ngươi. Tiếp xuống ta nói mấy người, không quản các ngươi ai gặp được, tốt nhất trực tiếp nhận thua. Long Trần trong lòng run lên, trực tiếp nhận thua. Đây là ý gì? Ngay cả đánh tư cách đều không có. Bên trong một cái, tên là Quỷ Vẫn, đến từ huyết sát điện, theo huyết sát điện nội bộ tin tức, người này là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt tân thu quan môn đệ tử. Ân Phổ Đạt mấy vạn năm trước, liền từng nói không còn thu đệ tử, nhưng là gặp được cái này Quỷ Vẫn về sau, cải biến chủ ý, thu hắn làm đồ, cũng ban tên cho Quỷ Vẫn, có thể thấy được cái này Quỷ Vẫn. Thiên phú cường đại đến khác Ân Phổ Đạt cũng vì đó động dung. Ân Phổ Đạt chính là một giới chi vương, nội tình không cách nào tưởng tượng, hắn quan môn đệ tử, không nói trước hắn học được bao nhiêu Ân Phổ Đạt tuyệt học, chỉ là trên người bảo vật liền đã không cách nào tưởng tượng. Mặt khác, hắn là sát thủ, không ra tay thì thôi, xuất thủ đều là nhất kích tất sát, chúng ta cùng huyết sát điện quan hệ như thế nào, các ngươi đều hẳn phải biết, nếu như đụng phải hắn, hậu quả các ngươi cũng có thể tưởng tượng được. Mẫu thân của Bạch Thi Thi, khuôn mặt nghiêm túc nói. Ân Phổ Đạt đệ tử. Long Trần hai mắt khẽ híp một cái, lúc này có ý tứ, có lẽ có thể từ trên người hắn, đạt được một chút vật hữu dụng cũng khó nói. Nếu như đem hắn chém chết, chúng ta thư viện che đậy được không? Long Trần đột nhiên hỏi. Mẫu thân của Bạch Thi Thi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên nói, nếu như ngươi có thể giết hắn, thư viện tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Tại Lăng Tiêu trong thư viện, coi như Ân Phổ Đạt tới, cũng không dám động tới ngươi. Bất quá, nếu như ngươi ra thư viện, liền sẽ bị tất cả huyết sát điện sát thủ tiếp cận, sẽ để cho ngươi ăn ngủ không yên. Mặt khác, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được giới vương đệ tử A. Trên người hắn rất có thể có nghịch thiên cấp bảo vật A. Là đệ tử của ai không quan trọng, chỉ muốn các ngươi có thể che đậy được, ta liền dám giết. Long Trần mỉm cười, hắn bây giờ đã là thần hỏa cửu trọng thiên, chỉ cần là thần hỏa cảnh bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, đại phạm thiên chó, nhất định phải đánh chết. Chương 3059, Thi Ma Đạo, Khổ Vô Nhai. Tốt à, vậy ta nói một chút người thứ hai, người này tên là Khổ Vô Nhai, là một vị thi ma đạo người tu hành. Hoặc là nói, hắn bản thân mình đã không phải là người, mà là một cỗ thi thể, nó tu hành phương thức cực kỳ tàn nhẫn biến thái, lấy thi thể làm thức ăn, nuốt thi khí. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói đến đây, ở đây cường giả, có một cái tính một cái, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, Lạc Ngưng càng là cảm thấy yết hầu một trận ác tâm, lập tức cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, kém chút không có phun ra. Thi ma đạo. Tốt giống như trước nghe nói qua. Long Trần cảm thấy tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, giống như nghe nói qua cái tên này, chỉ bất qua có chút nhớ không rõ. Khổ Vô Nhai. Chẳng lẽ thi thể là khổ? Cho nên Khổ Hải Vô Nhai. Long Trần không khỏi hỏi. Tam ca, ngươi thật buồn nôn. Lúc đầu Mục Thanh Vân còn có thể nhịn được, nhưng là Long Trần kiểu nói này, liền ngay cả Mục Thanh Vân cũng cảm giác muốn nôn, không khỏi oán trách địa đạo. Các ngươi không nên trách Long Trần, nếu như ngay cả cái này đều chịu không được, các ngươi căn bản không tư cách tham gia Cửu Châu Đại Hội. Các ngươi nhìn thấy Thái Bình thịnh thế, chẳng qua là che kín ánh nắng một mặt, cái thế giới này âm u, so với các ngươi trong tưởng tượng tàn khốc hơn, càng buồn nôn hơn. Tại Cửu Châu trên đại hội, thiên tiêu tụ tập, các phương yêu nghiệt hội tụ, các ngươi sẽ thấy các loại dùng bất cứ thủ đoạn nào phương thức chiến đấu, hiện tại cho các ngươi dự phòng một cái không có cái gì chuyện xấu. Chúng ta lại nói một chút cái này Khổ Vô Nhai, hắn trong cả đời chưa bao giờ có thua trận, càng bằng vào sức một mình, hủy diệt một cái tông môn, cái kia cái tông môn, cũng không so kim trung môn kém. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói, cái gì? Lúc này đến phiên Long Trần chấn kinh, Khổ Vô Nhai bất quá là thần hỏa cảnh mà thôi, vậy mà mình hủy diệt một cái tông môn, hơn nữa còn không thể so với kim trung môn kém. Phải biết, Long Trần sở dĩ có thể hủy diệt kim trung môn, đó là bởi vì Thạch Thông Thiên xuất thủ, kim trung môn hữu thần quân cấp cường giả tọa chấn, nàng có thể nói như thế, cái kia bị Khổ Vô Nhai hủy diệt tông môn, cũng khẳng định có thần quân cấp cường giả. Hắn lại có thể chém giết nhân vật khủng bố như vậy. Lột xác, thần hỏa, tứ cực, thần quân, cao hơn hắn ra hai cái đại cảnh giới, cả hai ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách dùng đạo lý để tính toán. Mặc dù Long Trần cũng có đánh giết tứ cực cảnh cường giả thực lực, nhưng là vậy chỉ bất quá là phổ thông tứ cực cảnh cường giả mà thôi, thiên phú đều bình thường, nếu như là thiên kiêu cấp 4 cảnh cường giả. Hắn chưa chắc có nắm chắc, mà có thể ngồi lên tông môn chi chủ vị, coi như không phải sơ đại, cũng không xê xích bao nhiêu đi, Khổ Vô Nhai có thể càng hai cấp đánh giết sơ đại cấp cường giả, đây quả thực quá kinh người. Hắn là thế nào giết? Long Trần hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, chỉ biết là người này chiêu số rất nhiều, với lại từng cái tàn nhẫn, xuất thủ chỉ chết không bị thương, Cửu Châu bên trong, danh khí cực lớn. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói. Độc. Đông nhiên Trường Xuyên công tử mở miệng, đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hắn, Trường Xuyên công tử nói. Người này khống chế thi độc, ta trở lại hồi thư viện thời điểm, trùng hợp tới kịch chiến một trận. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Trường Xuyên công tử lại cùng Khổ Vô Nhai chiến đấu qua, Trường Xuyên công tử vậy mà không có việc gì. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, trận chiến kia. Ta thua rồi, ta Vọng Nguyệt nhất tộc danh xưng vạn độc bất xâm, nhưng như cũng bị hắn thi độc khắc chế, nếu như không phải là bởi vì thân phận của ta, ta khả năng đã chết. Trường Xuyên công tử sắc mặt âm trầm nói. Có thể đánh với Khổ Vô Nhai một trận, cho dù bại, cũng không có gì, không cần nhục chí. Mẫu thân của Bạch Thi Thi an ủi, đối với Trường Xuyên công tử có thể nói thẳng thừa nhận mình thất bại, nàng ngược lại là hơi kinh ngạc. Ngươi sai, ngươi không phải là bị hắn thi độc khắc chế, mà là bị hắn nguyền rủa khắc chế. Thi độc bên trong chứa người chết vô tận oán nghiệm, sẽ sinh ra nguyền rủa chi lực. Loại kia nguyền rủa sẽ không hình ăn mòn ý chí của ngươi, ma diệt ngươi nhuệ khí, thời gian chiến đấu càng dài, liền ăn mòn đến càng lợi hại. Ngươi về muốn các ngươi một chút chiến đấu kinh lịch, hắn có không có nói qua nhiều loạn ngươi tâm thần lời nói. Long Trần nhắc nhở. Ngươi kiểu nói này, giống như đúng là dạng này. Trường Xuyên công tử trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, cẩn thận hồi tưởng một chút. Cái kia Khổ Vô Nhai tại kịch chiến thời điểm, xác thực dùng lời nói kích thích qua hắn, nói thẳng hắn không phải là đối thủ, làm hắn phẫn nộ. Tam ca, làm sao ngươi biết? Mục Thanh Vân một mặt kính nể địa đạo, Long Trần đơn giản quá lợi hại, nhìn cũng chưa từng nhìn gặp, liền đoán được. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không biết là ta tiếp xúc qua thi ma đạo, vẫn là nhìn qua trong sách giới thiệu qua, có ấn tượng. Nhưng là không biết ra từ nơi đâu. Cái này thời gian mấy tháng, ta cơ hồ đem chọn cái thần đạo kinh các nội dung đều cất vào trong đầu. Hiện tại đầu óc một mảnh bột nhão, ký ức đều là giải rác, nhưng là trực giác nói cho ta biết hẳn là như vậy. Hắn hiện tại đầu óc quả thật có chút không quá linh quang, cảm giác tư duy có chút hỗn loạn, cũng là bởi vì giả bộ đồ vật quá nhiều, cần phải từ từ thích ứng một cái mới được. Nhưng là không biết vì cái gì, Trường Xuyên công tử nói xong, hắn liền có một loại biết trước năng lực, nói thẳng ra nguyên nhân. Thì ra là thế, lần này nếu như gặp lại hắn, ta tất toàn lực bộc phát, mấy chiêu bên trong kết thúc chiến đấu, không cho hắn phóng thích thi độc cơ hội. Trường Xuyên công tử nắm nắm đấm, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Đa tạ. Trường Xuyên công tử vậy mà một cách lạ kỳ, đối Long Trần liền ôm quyền biểu thị cảm tạ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, tựa hồ Trường Xuyên công tử đối Long Trần cách nhìn có chút thay đổi, không còn như vậy đối chọi gay gắt. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ không nên khinh thường, bởi vì ngoại trừ quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai bên ngoài, còn không biết có bao nhiêu quái vật cấp trời mới xuất hiện tại Cửu Châu trên đại hội. Các ngươi lần này tới Cửu Châu đại hội, chủ yếu là vì lịch luyện, mà không phải nhất định phải cầm ban thưởng. Thư viện không có cho các ngươi bất kỳ áp lực, chỉ hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Mẫu thân của Bạch Thi Thi khuôn mặt nghiêm túc nói, ta không có vấn đề, ta đến Cửu Châu đại hội, chính là vì cùng cường giả luận bàn, thắng cùng bại cũng không đáng kể. Trường Xuyên công tử nói, một mực nhắm mắt lại Bạch Thi Thi chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói, lần này ta nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu. Mẫu thân của Bạch Thi Thi không khỏi cho mày, Bạch Thi Thi quá hiếu thắng, liền sơ đại huyết mạch đều không thức tỉnh, liền muốn hướng về phía 10 vị trí đầu mà đi. Phải biết kỳ trước Cửu Châu đại hội, 10 vị trí đầu đều là cực kỳ biến thái tồn tại, sơ đại, liền tiến top 32 đều tốn sức, chớ nói chi là 10 vị trí đầu. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nói những này cũng không phải là lo lắng người ta, liền là lo lắng Bạch Thi Thi, Long Trần cùng Trường Xuyên công tử, bởi vì những thứ khác người gặp được cường giả sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng là ba người này sẽ không, sẽ thật phát sinh tử chiến đến cùng tình huống. Long Trần ngươi đây. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn về phía Long Trần. Ta cũng không nhiều lắm yêu cầu, đem cái kia vảy rồng cầm tới là được, về phần thứ tự cái gì, ta không có vấn đề. Long Trần bày ra một cái tự nhận là 10 phần điệu thấp thái độ nói. Ngươi muốn bắt thứ nhất. Mẫu thân của Bạch Thi Thi không dám tin nói. Đúng thế. Mẫu thân của Bạch Thi Thi thở dài nói, ngươi có biết hay không, đệ nhất phần thưởng, đều là mấy thế lực lớn dự định, ngươi căn bản không lấy được. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta Lăng Tiêu thư viện, xưa nay không đi tranh những cái kia phần thưởng nguyên nhân. Lạc Băng bọn người lấy làm kinh hãi, các nàng lần đầu tiên nghe nói cái này, tình cảm cái này Cửu Châu Đại hội còn có đen như vậy màn. Ta biết ta. Vậy thì thế nào? Lão đầu tử nhà chúng ta từng nói cho ta biết, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu gì, cái gì tấm màn đen đều là kéo, cái kia vảy rồng, ta nhất định phải được. Long Trần cười hắc hắc nói, nụ cười kia, tự tin bên trong, còn mang theo một tia âm hiểm. Ông! Đông nhiên chiến xa có chút run run, mẫu thân của Bạch Thi Thi lạnh hừ một tiếng. Lại có thể có người cản đường. Chương 3060, Kim Ô Lão Quái. Có người cản đường. Đám người lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy đã có người ăn cướp. Chẳng lẽ là cố ý nhằm vào Lăng Tiêu thư viện? Long Trần đi vào chiến xa phía trước, thăm dò nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một mảnh sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái kia sương mù hiện lên màu vàng nâu, nhìn qua có chút quỷ dị. Ngay tại Long Trần ló đầu ra ngoài trong nháy mắt, một tiếng hét thảm truyền đến, bỗng nhiên hư không xé rách, một vệt kim quang chém xuống trời cao, tại sương mù bên trong chém ra một con đường. Tại trên con đường kia, có máu me tung tóe, tinh lực bên trong mang theo cường đại uy áp, làm cho người linh hồn run rẩy. Đây là một cái siêu cấp cường giả máu tươi. Thiên mã tiếp tục phi hành, rất nhanh xuyên qua mê vụ, nhưng không có gặp đến bất kỳ người. Chạy! Long Trần sững sờ. Không chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy bị giết ta? Mẫu thân của Bạch Thi Thi khẽ mỉm cười nói. Tiền bối thật là lợi hại, nhưng cách không công kích. Mục Thanh Vân nhìn xem mẫu thân của Bạch Thi Thi, một mặt sợ hãi thán phục cùng vẻ sùng bái. Phải biết, vừa rồi mẫu thân của Bạch Thi Thi cũng không có kết ấn bấm quyết, chỉ bất quá vận dụng hồn niệm, lại phát ra kinh khủng một kích. Đây chính là Long Trần đã từng nói với nàng qua, trong lòng giấu kiếm, tâm niệm một thể, nhưng cách không giết người ở vô hình. Lúc ấy Long Trần lúc nói, Mục Thanh Vân còn tưởng rằng dạng này chiêu số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là Bạch Thi Thi mẫu thân lại ở trước mặt nàng, thi triển một chiêu này, nhất thời làm nàng cảm xúc bành trướng, đồng thời cũng đúng Long Trần càng phát khâm phục cùng cảm kích, Long Trần nói đều là thật. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn xem Mục Thanh Vân cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, đã làm đến dấu kiếm tại vỏ, khoảng cách dấu kiếm tại tâm, cũng sẽ không quá xa, đợi đến tâm thần hợp nhất, liền có thể làm được một chiêu này. Bởi vì ngươi là thuần túy kiếm tu, coi ngươi có thể thi triển ra một chiêu này, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Mục Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng đúng vị tiền bối này ánh mắt, càng phát khâm phục. Liên lại xuất phát trước, Long Trần còn hướng nàng nói vui, nói nàng rốt cục làm được dấu kiếm tại vỏ, kiếm đạo chi môn đã mở ra, nhưng là nàng còn chưa hiểu cái gì dấu kiếm tại vỏ là có ý gì. Hỏi Long Trần, Long Trần lại nói, biết cùng không biết, cũng không có ý nghĩa gì, cùng để người ta nói cho ngươi, không bằng để cho kiếm của ngươi đến nói cho ngươi. Mà bây giờ mẫu thân của Bạch Thi Thi cũng đã nói dấu kiếm tại vỏ. Lần nữa đã chứng minh Long Trần, cũng đã chứng minh tiến bộ của nàng. Lợi hại có làm được cái gì, còn không phải gả cho một cái liền người cũng đánh không lại người. Hơn nữa còn là hai nữ cùng chung một chồng. Xa xa Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Long Trần sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm Bạch Thi Thi đối mâu thân hắn gả cho Bạch Triển Đường cực kỳ bất mãn, nghe khẩu khí. Bạch Triển Đường thực lực cũng không như phu nhân của hắn. Bạch Tiểu Nhạc nói qua, Bạch Thi Thi xem thường bất kỳ nam nhân nào, trong đó cũng bao quát phụ thân của nàng. Long Trần không khỏi một trận buồn cười, mẹ ngươi nếu là không gả cho ngươi cha, ngươi sao có thể đi vào trên cái thế giới này? Mẫu thân của Bạch Thi Thi cũng không có sinh khí, giống như hổ đã thành thói quen, cười không nói. Ý của ngươi là, ai muốn cưới ngươi, liền phải trước tiên đem ngươi đánh ngã thôi. Long Trần không khỏi đích cười đều là không phải địa đạo, Trường Xuyên công tử nghe Long Trần, không khỏi như có điều suy nghĩ. Muốn làm phu quân của ta, nhất định phải thực lực mạnh hơn ta, nhất định phải thủ một mực, trong thế giới của hắn, chỉ có thể có ta một nữ nhân. Bạch Thi Thi ánh mắt lạnh lùng nói, may mà ta không muốn. Long Trần thẻ lưỡi, như chút được gánh nặng nói, cái này cô nàng xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là tính tình có chút bá đạo, tư tưởng có chênh lệch chút ít kích, chỉ có thể khiến người ta kính nhi viễn chi. Ừ, như ngươi loại này hoa tâm nam nhân, ngươi cho rằng ai sẽ thèm sao? Bạch Thi Thi hừ lạnh nói. Long Trần nhún nhún vai, cũng không có phản bác, nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, hắn không khỏi cười, hắn xác thực hoa tâm, những này hồng nhan chi kỷ, bất luận cái gì một người gả cho hắn, đều là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, huống chi nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Long huynh, trước đó tiểu đệ lô mãng thất lễ, ở chỗ này xin lỗi ngươi. Trường Xuyên công tử cực kỳ đột ngột đứng lên, đối Long Trần chắp tay thi lễ, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Long Trần không khỏi vui vẻ, sao thế? Không nhìn thấy ta vì đối thủ cạnh tranh. Làm ngươi từng trải, ta nhắc nhở ngươi một cái, giữa các ngươi là không có kết quả. Vì sao? Nếu như là trước đó Long Trần nói câu nói này, hắn biết phẫn nộ, nhưng là lúc này hắn không khỏi khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì các ngươi căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, ngươi thích nàng, bất quá là bởi vì yêu thích sự vật tốt đẹp mà thôi. Ta hỏi ngươi, nếu như nàng có một ngày đã mất đi hiện tại thiên phú, dáng người và khuôn mặt đẹp, biến thành một cái cổng kềnh mập mạp, hoặc là trở nên xấu xí không chịu nổi, ngươi còn biết yêu nàng, thủ hộ nàng đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn a? Long Trần hỏi. Cái này Trường Xuyên công tử ngẩn ngơ, hắn rất muốn nói có thể, nhưng là tựa hồ thật làm không được. Tình yêu không phải môn đăng hộ đối trao đổi, cũng không phải trai tài gái sắc so sánh, mà là một loại phát ra từ nội tâm hy sinh, chân chính yêu say đắm, là khắc cốt nhu tình, là mục nát tâm tương tư, là vui vẻ cùng thống khổ dây dưa, là thiêu thân lao đầu vào lửa ngu xuẩn, càng là trăm chết không hối hận chấp niệm. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ suy nghĩ đã bay xa. Long Trần, khiến cho mọi người trầm mặc, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân ba người nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo một tia hướng tới, trên cái thế giới này, thật có dạng này tình yêu a. Lần này liền ngay cả khuôn mặt lạnh lùng Bạch Thi Thi cũng vì đó động dung, mỗi một nữ nhân đều hướng tới dạng này tình yêu, nhưng là rất nhanh. Sắc mặt nàng chuyển sang lạnh lẽo, mang trên mặt rêu cực nói. Nói đến như thế dễ nghe, mình lại thê thiếp thành đàn, nếu quả như thật đối tình yêu chấp nhất, há lại sẽ như thế hoa tâm. Đa tình, không có nghĩa là liền không si tình, không có hưởng qua tình yêu tư vị người, vĩnh viễn trải nghiệm không đến trong đó khổ cùng vui. Long Trần thản nhiên nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên tối sầm lại. Tựa hồ có đồ vật gì che đậy thiên cung, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp phóng xả ra, làm cho người xương cốt phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái màu đen đại điểu, từ đám người đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua, cái kia màu đen đại điểu, hai cánh triển khai, có dài ngàn dặm, so sánh Long Trần bọn người cưỡi trên xa, lộ ra nhỏ bé như vậy. Ngộng ảo thiên mã tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là cái kia màu đen cự điểu, hai cánh rung động, giống như một đạo màu đen lưu tinh, kéo lấy cái đuôi gào thét mà đi, rất nhanh liền vượt qua thiên mã. Tam túc kim ô Long Trần giật mình, cái kia chim toàn thân là màu đen, nhưng là một cặp móng lại hiện ra vàng kim sắc. Tam túc kim ô không phải có ba cái chân A. Thế nhưng là nó chỉ có hai cái chân A.

lắc lắc du du đi đến người kia trước mặt, lệch ra cái đầu, dùng lô mũi nhìn xem hắn nói. Các ngươi đều đứng vững vàng, bản thân họ Long tên Trần, trên đảo bằng hữu đều ưa thích gọi ta Long Tâm ra, đến từ Lăng Tiêu Thư Viện. Ở đây có một cái tính một cái, ta không ngại nói cho các ngươi biết, Long Tam gia tới đây, liền là dương danh lập vạn, ai không phục, chúng ta trên lôi đài gặp, Long Tam gia tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Lúc này Long Trần, thay đổi ngày xưa điệu thấp, trở nên cực kỳ phách lối, quen thuộc hắn Lạc Băng bọn người, đều một mặt mê hoặc, đây quả thật là bọn hắn quen thuộc Long Trần A. Tiểu tử, người thật ngông cuồng, quá phách lối. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Trời cuồng có mưa, người cuồng có họa, coi chừng ngươi sẽ chết ở chỗ này. Không đợi những cái kia ám hổ minh cường giả nói chuyện, người chung quanh phảng phất vỡ tổ, Long Trần phách lối, làm bọn hắn tức giận. Nếu như không phải có quy củ, nơi này không được xuất thủ, bọn hắn đều muốn ở chỗ này động thủ. Dù sao có thể tới đây, đều là tại người tu hành bên trong lan truyền ra thiên kiêu. Ai không có chút ngạo khí? Bạn đến cả đám đều tâm cao khí ngạo không ai phục ai, Long Trần cái này mới mở miệng, tương đương khiêu chiến tất cả mọi người, phách lối làm cho người khác giận sôi. Cái này khoa trương. Thật là một đám ít ngồi đại giếng, đừng có gấp, tam gia ta rất nhanh sẽ để cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là chân chính phách lối. Long Trần đảo mắt tứ phương, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Lúc đầu Long Trần là cố ý giả trang ra một bộ vẻ phách lối, nhưng là giả bộ một chút hắn phát hiện, phách lối cảm giác quá sung sướng, về sau căn bản chính là bản sắc biểu diễn, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân mình cũng không phải là một cái yêu người khiêm tốn. Nhất là nhìn xem những người kia đối với hắn hận đến hàm răng ngứa, lại không thể làm gì dáng vẻ, trong lòng đừng đề cập nhiều thư thản. Mẹ, trước kia đều là nhìn người ta phách lối, tức giận đến là gan đau, rốt cục vòng đến lao tử phách lối một hồi. Trước kia đều là người ta để hắn khó chịu, lúc này rốt cục hắn có thể cho người ta khó chịu. Lao đại uy vũ ba khí. Gặp Long Trần một bộ ngạo thế thiên hạ, bệ nghệ quân hùng, đem tất cả thiên kiêu đều không để vào mắt, Bạch Tiểu Nhạc một mặt sùng bái địa đạo. Khiêm tốn một chút, hắc hắc, ha ha. Long Trần miệng bên trong nói điệu thấp, nhưng là trên mặt cái kêu biểu tình dương dương đắc ý, để cho người ta hận không thể bắt hắn cho bóc chết. Mẫu thân của Bạch Thi Thi không còn gì để nói, cái này vừa tới Ngân Nguyệt Thành, trang diện liền không kiểm soát, cái này Long Trần lập tức đem chô co cửu hận đều kéo trên người mình, đứa nhỏ này là thế nào? Bình thường như vậy tinh minh một người, làm sao lại biến ngu ngốc rồi? Ở đây các cường giả, đối Long Trần trợn mắt nhìn, từng cái bày ra các loại khiêu khích động tác cùng biểu lộ, Long Trần liền một cái tư thái, dùng lỗ mũi nhìn lấy bọn hắn, khi đến bọn hắn nổi trận lôi đình. Lạc Băng bọn người bị Long Trần thái độ làm cho dở khóc dở cười, cảm giác hiện tại Long Trần, quá khác thường. Lạc Ngưng nhịn không được hỏi Long Trần, vì sao lại lớn lối như thế? Long Trần trả lời, nhân sinh của ta tín điều liền là từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu. Muốn khi dễ liền khi dễ mạnh, nơi này nhiều cường giả như vậy, không lấn phụ bọn họ, không học một thân bản lĩnh có làm được cái gì. Lạc Băng bọn người không còn gì để nói, nhưng là cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như đúng là dạng này, Long Trần từ trước tới giờ không tiết vu cùng bất luận kẻ nào tự cao tự đại, càng sẽ không ức hiếp nhỏ yếu đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị. Nhưng là Long Trần hôm nay vừa tới nơi này, cảm giác lập tức liền không kiểm soát, tựa hồ hắn muốn bằng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Cửu Châu Thiên Kiêu, vậy đi bộ tư thế, cảm giác toàn bộ thế giới, đều phải lắp không giới hắn. Nơi xa vô số người ánh mắt, như là lợi kiếm hướng Long Trần phong tới, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần sớm đã bị chém thành cho bụi. Nhưng là Long Trần không có chút nào thèm quan tâm, tại xếp hàng trong lúc đó, trong tay bưng một cái ly thủy tinh. Trong chăn đổ nửa chén rượu ngon, một bên thưởng thức rượu, một bên vừa đi vừa về lác, con mắt trong đám người tuần sát, phảng phất một đầu lang vương, tại tuần sát lãnh địa của mình, còn kém đi tiểu chia địa bàn, hành vi phách lối đến cực điểm. Gặp Long Trần phách lối ba khí, Bạch Tiểu Nhạc học theo,

các ngươi sẽ sinh ra một có loại cảm giác không thật, tựa hồ có thể cảm nhận được lịch sử triệu hoán. Trên thực tế, vậy cũng là một chút linh hồn lưu lại ý chí đang chạy. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn trước mắt kiến trúc nói. Lạc Băng bọn người hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói, không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, tựa hồ cảm giác chung quanh có thật nhiều nhìn không thấy cái bóng, chính đối bọn hắn chỉ trỏ. Long Trần bọn người vừa mới vào thành, liền có mỹ lệ thị nữ, đứng tại bên đường, trong tay giơ bảng hiệu, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Thuận những cô gái kia chỉ dẫn, ven đường là một cái truyền tống trận, nguyên lai cái này Ngân Nguyệt Thành quá khổng lồ, với lại cấm chỉ phi hành, hết thể đều cần đi bộ, cho nên nơi này truyền tống trận rất nhiều. Cưới ba lần truyền tống trận, Long Trần bọn người ở tại Bạch Thi Thi mẫu thân dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ phủ đệ, đây là vì Lăng Tiêu Thư Viện an bài đặt chân chi địa. Quá phận! Khi tìm tới nơi này, một mực tâm bình khí hòa mẫu thân của Bạch Thi Thi, cũng không nhịn được giận tím mặt. Chương 3066, Hoa Vân Thương Hội. Trên đường đi tới, nhìn thấy tông môn khác phủ đệ, đều là vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa, mà Long Trần bọn người trước mặt, đơn giản liền là một vùng phế tích. Một tòa cổ xưa kiến trúc, chỉ có 3 tầng, lâu năm thiếu tu sửa rách nát không chịu nổi, mạng nhện dày đặc, tích đầy bụi bặm, khép hờ trên cửa chính, dán, Lăng Tiêu Thư Viện nơi tiếp đãi. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, liền ngay cả mẫu thân của Bạch Thi Thi, đều lửa giận dâng lên, mặc dù những năm qua Lăng Tiêu Thư Viện nơi ở cũng rất đơn sơ, nhưng là ta không tới loại tình trạng này, đây quả thực là cho tên ăn mày ở. Lạc Băng mấy người cũng không khỏi cảm thấy nổi nóng, cái này quá khi dễ người, Ngân Nguyệt Thành như thế phồn hoa, thế mà cho bọn hắn ở loại địa phương này. Ngược lại là Long Trần cười nói, kỳ thật không quan trọng, bất quá là một cái đặt chân chi địa mà thôi. Đại hội kết thúc liền rời đi, chúng ta lại không ở nơi này thường ở. Mọi người cùng nhau động thủ, quét dọn một chút, nói chuyện, Long Trần lấy ra công cụ, bắt đầu quét dọn, Lạc Băng, Lạc Ngưng mấy người cũng đuổi mau ra tay hỗ trợ. Tam ca, không cần ngươi động thủ, ta đến liền tốt. Mục Thanh Vân đưa tay tiếp nhận Long Trần trong tay công cụ, quét dọn. Kỳ thật quét dọn là vô cùng đơn giản, chỉ bất quá. Đám người nhẫn nhịn không được loại kia khuất nhục, tại bọn hắn quét dọn thời điểm, có không ít cường giả đi ngang qua, nhìn lấy bọn hắn quét dọn, nhao nhao chỉ trỏ, có ít người càng là trực tiếp mở miệng chào phúng. Nói Long Trần mặc liền cùng này ăn mày, ở loại địa phương này thích hợp nhất, Long Trần nhìn người kia một chút, không khỏi vui vẻ, người kia vậy mà mặc Cửu Hoa Tông đệ tử phục sức. Cửu Hoa sứ đoàn đi vào thư viện, từng cái vênh váo tự đắc, bị Long Trần một trận đánh tơi bời đuổi đi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Cửu Hoa Tông đệ tử. Theo cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử mở miệng chào phúng, người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều, thật giống như nhìn xiếc khỉ. U, đây không phải trước cửa thành không ai bị nổi Long Tam gia a? Thế mà ở tại loại này phế tích chi địa, hắc hắc, thật đúng là phù hợp khí chất của ngươi a. Một đám không biết trời cao đất rộng thằng hề, lúc này trung thực đi, mình đức hạnh gì không biết. Tiếp tục phách lối A. Long Trần ở trước cửa thành ngang ngược càn rỡ, rất nhiều người đều biết Long Trần gương mặt này, nhất là Long Trần còn mặc một thân mang miếng vá áo bào đen, lại càng dễ phân biệt. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Long Trần bộ dáng này, lập tức bỏ đá xuống giếng, nhao nhao lạnh nói chào phúng. Mẹ! Bạch Tiểu Nhạc giận dữ, liền muốn xông tới đánh bọn hắn, lại bị Long Trần kéo lại, Long Trần nhịn không được cười nói. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể tiếp nhận bao lớn khuất nhục, mới có thể làm nổi bao lớn vinh quang. Chân chính phách lối không phải làm cho người ta nhìn, chân chính kiêu ngạo là khinh thường tại để ý tới người khác ý nghĩ, cho dù là ngàn người chỉ trỏ, vẫn như cũ làm theo ý mình. Một đám tôm cá nhại nhép mà thôi, thả cái giấm đều có thể bắn chết một mảnh, nước tiểu cái nước tiểu đều có thể chết đuối một loạt. Ngươi để ý tới bọn hắn làm cái gì, manh thú khiêu khích cự long, cự long tức giận, phất tay chảm chi. Nhưng là ngươi gặp qua một đầu cự long, bởi vì bị một bầy kiến hôi khiêu khích, mà đuổi theo giết một bầy kiến hôi sao? Không có. Bạch Tiểu Nhạc gật đầu nói, bất quá đứa nhỏ này đầu óc phản ứng có chút chậm, trả lời xong về sau mới hiểu được, không khỏi cười ha ha, buồn bực trong lòng chi khí, lập tức biến mất. Hôn đàn, ngươi nói ai là sâu kiến? Ngươi mới là sâu kiến, chỉ có sâu kiến mới có thể ở loại này phế tích. Lúc này, ngươi còn có tư cách gì phách lối? Mạo xưng là trang hảo hắn A. Lúc này đến phiên những người vây xem kia phẫn nộ, nhao nhao chửi ầm lên, từng cái tức giận đến mặt đỏ tía thai. Long Trần dựng lấy Bạch Tiểu Nhạc bả vai chỉ vào những cái kia nhân đạo, thấy không? Bọn hắn mắng chửi người, đã nói lên bọn hắn phẫn nộ. Bọn hắn phẫn nộ, nhưng là mau bản sự tình không có, căn bản vốn không dám động thủ, phẫn nộ không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể phun nước miếng. Ta liền ưa thích bọn hắn loại này nhìn ta khó chịu, nhưng là lại làm không xong ta, kìm nén đến thất khiếu bốc khói dáng vẻ. Hắc hắc, lão đại, ta cũng ưa thích. Bạch Tiểu Nhạc nhe răng cười một tiếng, lấy ra hai cái ghế. Lão đại, ngài ngồi, chúng ta tới chậm rãi thưởng thức nét mặt của bọn hắn. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc ngồi tại phòng ở phía trước, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem một đám người đối bọn hắn phun nước miếng. Lại một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, đem Lạc Băng bọn người cho chọc cười. Hai người này, thật là một đôi mà tên dở hơi. Liền ngay cả mẫu thân của Bạch Thi Thi, nhìn xem hai người, đều buồn cười. Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn về phía Bạch Thi Thi, mặc dù Bạch Thi Thi không nhìn tới Long Trần, nhưng là nàng biểu lộ quái dị, hiển nhiên nàng đang nhẫn nhịn, tận lực không để cho mình bật cười. Nhiều người như vậy động thủ, rất mau đem phòng ở thu thập xong, dù sao mỗi người đều có mình tinh thần không gian, coi như không có phòng ở, trong tay mình vật liệu, cũng có thể trong nháy mắt tạo thành phòng ở. Chỉ bất quá tại Ngân Nguyệt Thành bên trong, tất cả mọi người không thể lại lộ ra ngoài túc, càng không thể triệu hoán chiến xa phi thuyền các loại làm nghỉ ngơi công cụ, cho nên chỉ có thể ở lại ở trong phòng. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc còn cười hì hì nhìn xem những cái kia mắng chửi người người, những cái kia mắng chửi người ra hỏa, tiết hầu đều bốc khói, bởi vì Long Trần ngẫu nhiên hồi phục mấy câu, liền có thể khí đến bọn hắn bốc hỏa. Cuối cùng đám người này, cuống họng đều mang câm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tán đi, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc như là đánh thắng trận tướng quân Khải Hoàn mà về, Bạch Tiểu Nhạc vào hôm nay là hắn đời này hưng phấn nhất một ngày. Trong phòng rất lớn, đi qua quét dọn cùng tô điểm về sau, vẫn là vô cùng thoải mái dễ chịu, mỗi người một cái phòng đều ở không hết. Mẫu thân của Bạch Thi Thi đem đám người an bài tốt, liền rời đi, cũng không nói đi làm cái gì, chỉ là căn dặn đám người không cần loạn đi. Bất quá mẫu thân của Bạch Thi Thi vừa rời đi, Long Trần cũng rời đi, đồng dạng, hắn cũng căn dặn đám người không cần loạn đi. Long Trần ra chỗ ở, liên tục cưới 5 lần truyền tống trận, đi tới Ngân Nguyệt Thành nhất là đường phố phồn hoa, nơi này cường giả như mây, toàn bộ đường đi rộn rộn ràng ràng tất cả đều là người. Long Trần dọc theo đường đi hướng về phía trước, trong đám người xuyên qua, càng không ngừng hướng nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn nhãn tỉnh sáng lên, thấy được một tòa cao lớn kiến trúc. Hoa Vân Thương Hội. Nơi này chính là Hoa Vân Thương Hội tại Ngân Nguyệt Thành một chỗ phân bộ. Long Trần cầm tới ngọc ký lên có Ngân Nguyệt Thành địa đồ, cho nên rất dễ dàng đã tìm được. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có hẹn trước a? Long Trần vừa đi vào cái kia tòa nhà kiến trúc, còn không thấy rõ tình huống bên trong, một thiếu nữ tao nhã lễ phép đi tới. Tài phú chi quang huy của thần vẩy xuống thế gian, lấy thương đạo chi thuật, đi đại thiện tiến hành, nguyện thế gian lại không đói khát. Ốm đau Long Trần nhìn xem nữ tử kia mở miệng ngâm tụng nói. Đây là Trịnh Văn Long đã từng dạy cho Long Trần một đoạn tụng từ. Lúc trước Trịnh Văn Long dạy hắn thời điểm, nói đoạn này tụng từ có ý nghĩa đặc thù. Long Trần lúc ấy coi là Trịnh Văn Long muốn kéo hắn nhập bọn, trở thành tài phú chi thần tín đồ, chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Bây giờ Long Trần đem đoạn này tụng từ nói ra, nữ tử kia nhãn tình sáng lên. Nguyên lai cùng là tài phú chi thần tín đồ, xin hỏi ngài cần muốn trợ giúp à? Đúng vậy, ta cần muốn trợ giúp, với lại, phi thường cần. Long Trần cười,

Long Trần đối ba đời cửu Lê Tiên Văn là nhận ra, nhưng là nhị đại cửu Lê Tiên Văn nhận ra hắn, hắn lại không biết bọn chúng, cái này còn thế nào giải mã. Long Trần không khỏi thầm kêu xối quẩy, thật sự là xuất sư bất lợi. Nhìn xem Long Trần biểu lộ, tất cả mọi người biết Long Trần là không cẩn thận lầm sờ cái nút, lập tức ngoại tràng vang lên một trận cười nhạo thanh âm. Luận trên đạo đài Quý Ly cùng ám hổ minh minh chủ cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Cùng lắm thì đáp sai một lần chính là, Long Trần cẩn thận nghiên cứu bi văn, đống nhiên giật mình. Đại Phạm Thiên chương 3073, Thiên Hạ Đệ Nhất Bầu Khách. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kêu bi văn phía trên, vậy mà khắc lấy tên Đại Phạm Thiên, phía trên ghi chép Đại Phạm Thiên một ít sự tích. Mặc dù xem không hiểu nhị đại tiên văn, nhưng là ba đời tiên văn chiếm cứ non nửa độ dài, chỉ đọc ba đời tiên văn, nhìn không ra chỉnh thể nội dung, nhưng lại đó có thể thấy được, đây là một thiên liên quan tới Đại Phạm Thiên công đức bi. Mẹ nó, ngươi một cái khi sư diệt tổ phản đồ, cũng lập công đức bi. Ngươi có muốn hay không điểm bích liên? Long Trần giận dữ, đây cũng quá hèn hạ. Long Trần thiên sư xin mau sớm đáp lại, nếu không ngươi sẽ bị đào thải tư cách. Ngay tại Long Trần kinh sợ lo lắng thời khắc, cái kia thanh âm giả mua truyền đến, nhắc nhở Long Trần. Long Trần hít sâu một hơi, đối mặt chung quanh vô số người cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Long Trần cười nhạt một tiếng nói. Đây là một thiên liên quan tới Đại Phạm Thiên công đức bi, ghi chép là Đại Phạm Thiên lúc còn trẻ một ít sự tích. A, Long Trần cái này lời mới vừa ra miệng, nơi xa truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, Long Trần nhìn thấy, đó là một vị mặt mũi nhăn nheo thanh y rìa lão giả, hắn chính một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, khi Long Trần nhìn xem hắn thời điểm, nét mặt của hắn lại khôi phục chấn kinh, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Rất tốt, tiếp tục. Cái kia thanh âm giả mua truyền đến, để trên mặt tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác biến thành chấn kinh. Long Trần thế mà thật nhận biết nhị đại cửu Lê Tiên Văn, cái này sao có thể? Tiếp tục cái giám A. Căn bản đọc không xuống, phiên dịch ra đến khẳng định là sai đó A. Long Trần kiên trì, chứa một bộ đã tính trước bộ dáng nói. Thiên Khải 7 năm, tuổi tại Quý Xấu, thần phong phía trên, thiếu niên đăng lâm cửu tiêu. Cần dùng nói linh tinh giải mã. Thanh âm kia nhắc nhở. Long Trần gật đầu nói. Nói đúng là tại thần thoại thời đại Thiên Khải trong năm, ra một cái đặc biệt nước tiểu tính một người như vậy, thiếu niên đắc chí, thật giống như đứng tại đao kiếm bên trên khiêu vũ, như bức quang mang, xông lên cửu tiêu, tao khí mười phần. Hắn xuất đạo thời điểm, trời sinh thần lực, cầm trong tay hai thanh đại trà. Ân, không có ý tứ nhìn lầm, là hai thanh đại phủ. Long Trần câu đầu tiên phiên dịch đúng. Bởi vì đó là ba đời cửu Lê Tiên Văn, đằng sau một đoạn lớn đều là nhị đại tiên văn, Long Trần căn bản vốn không nhận biết, trực tiếp chỉ vào chữ thuận miệng địa chuyện, nhưng là thần sắc chuyên chú, nghiêm túc. Đại phủ những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, sau cơ duyên xảo hợp, đến một tử kim hồ lô, tên kia, trở nên càng thêm lợi hại, đánh cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, quần cục tử bay loạn. Về sau đắc đạo, đốn ngộ phía dưới, đem hồ lô một phân thành hai, một nửa chôn xuống dưới đất, dùng để hấp thụ thiên địa tinh hoa, một nửa khác cong hành tẩu thiên hạ. Một nửa hồ lô được xưng là bầu, dương danh lập vạn sau được xưng là thiên hạ đệ nhất bầu khách, từ nay về sau, bầu lượt đông nam tây bắc, bầu qua xuân hạ thu đông. Ai nha? Long Trần chính nước miếng tung bay nói hiệu nói vượt đầu, đông nhiên dưới thân thần trụ đông nhiên trầm xuống phía dưới. Long Trần lập tức rơi xuống. Long Trần dưới thân thần trụ, cách xa mặt đất chỉ còn lại một thước khoảng cách. Long Trần giật nảy mình, kém chút liền bị đào thải. Ngươi nói hiệu nói vượng, chọc giận luận đạo đài, trực tiếp hàng cấp 9. Ngươi bây giờ chỉ có một lần cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Cái kia thanh âm giả nua nói. Lúc đầu người ta đáp sai đề, sẽ bị hạ xuống một thước làm trừng phạt. Nhưng là Long Trần cố ý bịa chuyện. Không nhìn thần đạo đài uy nghiêm, lại bị trực tiếp hàng cấp 9, chỉ thiếu chút nữa, liền bị đào thải. Nguyên lai thần đạo đài có mình khí linh, Long Trần như thế nói hiệu nói vượng,